Lăng Vân nhanh lên đem Táng Thiên Quan thu hồi, nói ra, hiện tại tin tưởng chúng ta đi. Băng Hoàng gật gật đầu, xem ra các ngươi lời nói là thật, đi theo ta. Đám người đi theo Băng Hoàng đi tới một chỗ thần bí sơn cốc. Trong sơn cốc tràn ngập nồng hậu dày đặc hàn băng chi lực, bốn phía trên vách đá khắc đầy cổ lão hàn băng phù văn. Nơi đây chính là phong ấn chỗ, Băng Hoàng nói ra, Lăng Vân bọn người không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu chuẩn bị phong ấn Táng Thiên Quan. Lâm Yêu từ trong ngực móc ra mấy tấm cổ lão phù chú. Phù chú bên trên tán phát xuất thần bí quang mang, U Minh trưởng quỹ thì hai tay kết ấn, đem tự thân lực lượng liên tục không ngừng rót vào hoàn cảnh chung quanh bên trong, lấy tăng cường phong ấn lực lượng. Ỷ La cũng ở một bên hiệp trợ, vây quanh Táng Thiên Quan, bố trí các loại thần khí cùng trận pháp. Lăng Vân thần sắc chuyên chú, cẩn thận từng ly từng tí đem Táng Thiên Quan để đặt ở giữa sơn cốc một khối to lớn băng trên đá. Ngay tại Táng Thiên Quan tiếp xúc đến băng thạch trong nháy mắt, một cỗ cường đại lực lượng hắc ám lần nữa bạo phát đi ra, phóng tới bốn phía. Mọi người coi chừng, Lâm Yêu la lớn, đám người nhao nhao thi triển ra phòng ngự mạnh nhất thần thông, chống cự lấy nguồn lực lượng này trùng kích. Lực lượng hắc ám cùng bọn hắn thần thông đụng vào nhau, phát ra hào quang chói sáng cùng tiếng vang ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc quang mang bắn ra bốn phía, đất rung núi chuyển. Trải qua một phen kịch liệt đối kháng, lực lượng hắc ám rốt cục bị áp chế xuống dưới. Lăng Vân nhắm ngay thời cơ, cấp tốc đem phù chú dán tại Táng Thiên Quan bên trên, đồng thời U Minh trưởng quỹ cùng Lâm Yêu cũng gia tăng lực lượng chuyển vận. Ỷ La cùng U Minh trưởng quỹ không ngừng điều chỉnh thần khí cùng trận pháp vị trí, bảo đảm phong ấn ổn định. Theo thời gian trôi qua, Táng Thiên Quan bên trên quang mang dần dần yếu bớt, lực lượng hắc ám bị một chút xíu phong ấn tại trong đó. Đến lúc cuối cùng một tia lực lượng hắc ám biến mất lúc, toàn bộ sơn cốc khôi phục bình tĩnh. Tất cả mọi người thở dài một hơi, cuối cùng thành công, Lăng Vân nói ra, chương 3308, Bạch Y. Nhưng mà, không đợi bọn hắn tới kịp chúc mừng, ngoài sơn cốc đột nhiên truyền đến một trận tiếng la giết. Không tốt, có thể là ám thần cổ giáo đuổi tới. Ỷ La nói ra, Lăng Vân bọn người cấp tốc đứng dậy, hướng phía ngoài cốc đi đến. Chỉ gặp một đám ám thần cổ giáo Trung U Linh đang cùng cực bắc cổ giới bọn thủ vệ kịch liệt giao chiến. Ngăn cản bọn hắn, Lăng Vân hét lớn một tiếng, để kiếm xông tới. Đám người nhao nhao gia nhập chiến đấu, cùng ám thần cổ giáo Trung U Linh triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Ám thần cổ giáo Trung U Linh số lượng đông đảo, lại từng cái thực lực cao cường, trong lúc nhất thời chiến đấu dị thường kịch liệt. Tại trong hỗn chiến, Lăng Vân phát hiện ám thần cổ giáo Trung U Linh tam trưởng lão, hắn chính chỉ huy thủ hạ ý đồ xông phá phòng tuyến, tiến vào sơn cốc. Lăng Vân lúc này như mũi tên rời cung, phóng tới ám thần cổ giáo tam trưởng lão. Tu La thần kiếm lóe ra huyết sắc hàn mang, ám thần cổ giáo tam trưởng lão phát giác được Lăng Vân tới gần, quay người nghênh địch, trường đao trong tay vung vẩy đến hổ hổ sinh phong. Lăng Vân, hôm nay là tử kỳ của ngươi, ám thần cổ giáo tam trưởng lão giận dữ hét. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, hưu chết vào tay ai còn chưa nhất định. Hai người trong nháy mắt đưa trước tay, kiếm cùng đao va chạm vé lên trận trận hỏa hoa. Lăng Vân kiếm chiêu lăng lệ, sát khí ngút trời, ám thần cổ giáo tam trưởng lão cũng không cam chịu yếu thế, đao pháp hung ác, chiêu chiêu chí mạng. Cùng lúc đó, U Minh trưởng quỹ, Lâm Yêu mấy người cũng tại cùng với những cái khác ám thần cổ giáo Lũ U Linh kịch liệt chém giết. U Minh trưởng quỹ lấy ra một cây ngọc địch, thanh âm hóa thành từng đạo quang mang, chỗ đến ám thần cổ giáo Trung U Linh nhao nhao ngã xuống đất. Lâm Yêu cùng Ỷ La thi triển cường đại yêu thuật, đem một đám ám thần cổ giáo Trung U Linh vây ở nguyên địa. Trên chiến trường tiếng hô, giết, rung trời, tiên huyết nhuộm đỏ đất huyết. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân cùng ám thần cổ giáo tam trưởng lão chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, hai người đều thân phụ vết thương nhẹ, nhưng đấu chí không giảm. Chịu chết đi, Lăng Vân hét lớn một tiếng, thi triển ra một chiêu Tu La chém. Kiếm thế như hồng, thẳng bức ám thần cổ giáo tam trưởng lão cổ họng. Ám thần cổ giáo tam trưởng lão sắc mặt đại biến, liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là bị Lăng Vân kiếm chảm tay gãy cánh tay. Hắn thẹn quá hóa giận, đột nhiên miệng phun một viên cái đinh màu đen. Cái đinh màu đen hướng về Lăng Vân đầu lâu vào tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Lâm Yêu kịp thời đuổi tới, một mảnh hoa đào đánh tới, đánh trúng ám thần cổ giáo tam trưởng lão, đem hắn đánh lui. Đa tạ tiền bối, Lăng Vân cảm kích nói ra, trước giải quyết những địch nhân này lại nói. Lâm Yêu hô, đám người nhận ủng hộ, công kích càng mãnh liệt, ám thần cổ giáo, cái này cực bắc cổ giới, có thể không tới phiên các ngươi dương oai. Băng Hoàng đôi mắt bỗng nhiên hóa thành trắng lóa như tuyết. Sau đó từng đầu hàn băng chi long từ bốn phương tám hướng tuôn ra. Khủng bố hàn lực giáng lâm, cái này hàn lực, đối với ám thần cổ giáo Trung U Linh lực lượng có cường đại tác dụng khắc chế. Ám thần cổ giáo Trung U Linh dần dần chống đỡ không nổi, bắt đầu tan tác. Ám thần cổ giáo tam trưởng lão gặp đại thế đã mất, muốn chạy trốn. Lăng Vân sao lại để hắn toại nguyện, phi thân đuổi theo, một kiếm đâm xuyên qua phía sau lưng của hắn. Ám thần cổ giáo tam trưởng lão kêu thảm một tiếng, thần hồn thoát ra, tiến một bước ra tốc thoát đi. Cái khác ám thần cổ giáo lũ u linh gặp tam trưởng lão đều bị trọng thương thoát đi, càng là nhao nhao tứ tán chạy trốn. Chỉ là tuyệt đại đa số ám thần cổ giáo lũ u linh đều bị chém giết. Chiến đấu kết thúc, tất cả mọi người mỏi mệt không chịu nổi, nhưng trên mặt đều lộ ra thắng lợi vui sướng. Cuối cùng đem bọn hắn đánh lui, ỷ La nói ra. U Minh trưởng quỹ nhìn xem thi thể đầy đất, cau mày nói, mặc dù lần này đánh lùi bọn hắn, nhưng chỉ sợ bọn họ chắc chắn ngóc đầu trở lại. Lăng Vân nói ra, mặc kệ như thế nào, Táng Thiên quan tài đã phong ấn, chúng ta phải tăng cường nơi này thủ vệ, không thể để cho bọn hắn lại có thời cơ lợi dụng. Thế là, đám người bắt đầu ở sơn cốc chung quanh bố trí công sự phòng ngự, an bài thủ vệ. Trải qua mấy ngày nữa bận rộn, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Cũng liền tại lúc này, một đạo thần bí bóng dáng giáng lâm, Lăng Vân bọn người cảnh giác nhìn xem hắn. Thần bí sứ giả phát ra một trận trầm thấp tiếng cười, các ngươi coi là phong ấn Táng Thiên quan tài, liền có thể ngăn cản hết thảy. Quá ngây thơ rồi, ỷ La phẫn nộ quát, ngươi đến tột cùng là ai? Có mục đích gì? Sứ giả hừ lạnh một tiếng, ta chính là ám thần chi chủ sứ giả, các ngươi phong ấn Táng Thiên quan tài sớm muộn sẽ bị chúng ta một lần nữa đoạt lại. Lâm Yêu ngữ khí bất thiện nói, có chúng ta tại, các ngươi mơ tưởng đạt được. Sứ giả khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi, ám thần chi chủ lực lượng viễn siêu tưởng tượng của các ngươi. Lâm Yêu nói ra, để hắn đến. Sứ giả cười ha hả, tốt, vậy chúng ta chờ xem. Nói xong, cái bóng của hắn liền tiêu tán không thấy. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy lo lắng. Lâm Yêu nói ra, hừ, mọi người không nên bị hắn hù đến, chúng ta tiếp tục làm chúng ta, tăng cường phòng bị liền có thể. Trong những ngày kế tiếp, đám người không dám có chút lười biếng. Nhưng mà, ám thần cổ giáo cũng không có trực tiếp phát động công kích, trong sơn cốc lâm vào một loại quỷ dị bình tĩnh. Loại an tĩnh này để mọi người thần kinh càng phát ra căng cứng, đều biết đây khả năng là yên tĩnh trước bão táp. Quả nhiên, lại qua mấy ngày, ầm ầm, cực bắc cổ giới thiên khung chấn động. Sau đó, một tòa kinh khủng cổ bảo xé rách hư không giáng lâm. Tòa cổ bảo này nhìn qua rách nát không chịu nổi, chung quanh tràn ngập sương mù nồng nặc, cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ta nói qua, các ngươi cuối cùng rồi sẽ khó thoát một kiếp. Một cái thanh âm âm lãnh truyền đến, chỉ gặp cả người khoác đấu bồng màu đen người chậm rãi đi ra. Thân ảnh này Lăng Vân bọn người nhận biết, là trước kia cái kia đạo giáng lâm hình bóng. Ỷ La căm tức nhìn hắn, nói ra, là ngươi. Làm càn, đây là ta ám thần cổ giáo phó giáo chủ. Có ám thần cổ giáo U Linh quát lạnh, coi chừng, U Minh trưởng quỹ nói thực lực của hắn, chỉ sợ đã tiếp cận thần đế. Ám thần cổ giáo phó giáo chủ cười lạnh nói, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Nói đi, hắn vung tay lên, ám thần cổ giáo U Minh bọn họ nhao nhao vọt lên. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt bộc phát, mấy chục U Linh vây quanh Lăng Vân. Lăng Vân mục quang lãnh lệ, tu la kiếm pháp toàn diện bộc phát, chỗ đến ám thần cổ giáo lũ U Linh nhao nhao ngã xuống. U Minh trưởng quỹ ngọc địch phát ra từng đạo quang mang, đem địch nhân đánh lui. Nhưng mà, số lượng địch nhân đông đảo, lại thực lực không tầm thường. Lăng Vân bọn hắn dần dần lâm vào khốn cảnh. Không chỉ có như vậy, cổ bảo một đạo trước đạo quang mang hạ xuống, hình thành một cái đại trận, đem Lăng Vân bọn người vây quanh. Lăng Vân không nói hai lời, xông đi lên muốn phá hư pháp trận. Thế nhưng là, ám thần cổ giáo phó giáo chủ đột nhiên xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại. Muốn phá hư pháp trận, không dễ dàng như vậy, ám thần cổ giáo phó giáo chủ dữ tợn nói. Hai người lần nữa triển khai kịch liệt vật lộn, cùng lúc đó, Ỷ La cùng U Minh trưởng quỹ cũng tại cùng với những cái khác ám thần cổ giáo U Minh bọn họ liều chết chống lại, nếm thử phá hư trận pháp. Một bên khác, Lăng Vân cùng ám thần cổ giáo phó giáo chủ đánh cho khó phân thắng bại, song phương đều sử xuất tất cả vốn liếng. Lăng Vân tu la thần kiếm như gió táp mưa rào, ám thần cổ giáo phó giáo chủ thì âm tàn độc ác, từng đạo hắc quang tuôn ra. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Ỷ La cắn răng nói ra. U Minh trưởng quỹ nói nhất định phải nhanh trợ giúp Lăng Vân giải quyết ám thần cổ giáo phó giáo chủ, phá vỡ cục diện bế tắc. Bọn hắn ra sức đánh lui địch nhân trước mắt, hướng phía Lăng Vân phương hướng dựa sát vào. Lúc này, Lăng Vân một cái sơ sẩy, bị ám thần cổ giáo phó giáo chủ đánh trúng, lùi lại trăm trượng. Lăng Vân, Ỷ La hoảng sợ nói. Lăng Vân lau đi khóe miệng vết máu. Ngay tại ám thần cổ giáo phó giáo chủ chuẩn bị lần nữa phát động công kích lúc, U Minh trưởng quỹ kịp thời đuổi tới. Từ cánh bên đối với hắn triển khai công kích. Hắn một chỉ đâm ra, một cỗ tịch diệt chi lực bắn ra. Ám thần cổ giáo phó giáo chủ không thể không phân tâm ứng đối. Cái này cho Lăng Vân cơ hội thở dốc. Lăng Vân điều chỉnh thần lực, lần nữa thi triển ra Tu La thần kiếm, kiếm quang đại thịnh, thẳng bức ám thần cổ giáo phó giáo chủ. Ám thần cổ giáo phó giáo chủ tại ba người dưới vây công, dần dần lộ ra sơ hở. Lăng Vân, ta có một bí thuật, tên là hắn hóa tự tại, có thể đem lực lượng ngắn ngủi rót vào trong cơ thể ngươi. U Minh trưởng quỹ thanh âm truyền vào Lăng Vân thức hải, đợi lát nữa ngươi đạt được lực lượng của ta sau, liền kịp thời vận dụng thiên ngân chi lực, trọng thương ám thần cổ giáo phó giáo chủ. Tốt, Lăng Vân bất động thanh sắc đáp lại. Sau một khắc, quả nhiên có một cỗ tiếp cận thần đế lực lượng rót vào Lăng Vân thể nội. Lăng Vân nhắm ngay thời cơ, bỗng nhiên bộc phát thiên ngân chi lực, hóa thành một đạo kiếm ảnh đánh úp về phía ám thần cổ giáo phó giáo chủ. Ám thần cổ giáo phó giáo chủ vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ bị xuyên thủng thân thể. Hắn cảm thấy không ổn, lúc này trốn vào trong pháo đài cổ. Giết, ỉ la hét to, tinh thần mọi người đại chấn, đối với địch nhân triển khai mãnh liệt phản công. Đã mất đi phó giáo chủ chỉ huy, ám thần cổ giáo trung u linh trận cước đại loạn, bắt đầu nhao nhao tan tác. Chỉ là Lăng Vân bọn người không để ý tới truy kích, vội vàng xoay người phá hư pháp trận. Pháp trận này hạn chế bọn hắn hành động, liền tại bọn hắn sắp thành công thời điểm, pháp trận đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem bọn hắn đánh bay. Ta ngược lại muốn xem, người cái này ám thần pháp trận, có thể hay không ngăn trở ông trời của ta yêu cổ phù. Lâm Yêu ánh mắt băng lãnh, một viên cổ phù bay ra, thoáng qua hóa thành vô số ngôi sao. Tinh thần hướng phía pháp trận điên cuồng va chạm, trong khoảnh khắc, pháp trận quang mang càng ảm đạm, cái kia cỗ kháng cự lực lượng thần bí cũng dần dần suy yếu. Mấy chục cái hô hấp sau, nương theo lấy một trận ầm ầm nổ vang, pháp trận triệt để phá toái, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán trên không trung. Thành công, ỉ la hưng phấn mà hô, trên mặt mọi người đều lộ ra mỏi mệt mà nụ cười vui mừng. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp chúc mừng, trong pháo đài cổ đột nhiên truyền đến một trận càng thêm âm trầm kinh khủng tiếng gầm gừ. Chuyện này là sao nữa? U Minh trưởng quỹ vẻ mặt nghiêm túc, vừa dứt lời, một đoàn bóng đen to lớn từ trong bóng tối chậm rãi hiển hiện. Bóng đen này hình dạng quái dị, tản ra làm cho người hít thở không thông khí tức tà ác. Đây chẳng lẽ là ám thần chi chủ hóa thân? Lâm Yêu hít sâu một hơi, bóng đen phát ra gào trầm thấp, trong nháy mắt hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân không sợ hãi chút nào, rất kiếm nghênh tiếp. Nhưng bóng đen lực lượng cực kỳ cường đại, vẻn vẹn vừa đối mặt, Lăng Vân liền bị đánh lui mấy bước. Lâm Yêu thấy thế, vội vàng phóng thích yêu lực, từng đạo quang mang bắn về phía bóng đen, lại như là đá chìm đáy biển, không hề có tác dụng. Mọi người cùng nhau động thủ, Lăng Vân quát, đám người nhao nhao thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, toàn lực công kích bóng đen. Bóng đen tại bọn hắn dưới vây công, hành động có chút chậm chạp. Lăng Vân nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm ra, ngay tại kiếm sắp đâm trúng bóng đen thời điểm, bóng đen đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, đem Lăng Vân chấn bay ra ngoài. Lăng Vân ngã rầm trên mặt đất, miệng phun tiên huyết. Lăng Vân, đám người kinh hô, ta không sao, còn có thể tái chiến. Lăng Vân đảo, lúc này, bóng đen lần nữa phát động công kích, nó đột nhiên chia ra làm bốn, đồng thời phóng xuất ra lực lượng thời không. Trong khoảnh khắc, Lăng Vân bốn người đều là rơi vào một phương thời không độc lập đối mặt một tôn bóng đen. Lăng Vân rơi vào thời không, là một phương đen kịt thế giới. Ánh trăng, nguyệt quang, mỏng manh, chỉ có thể miễn cưỡng chiếu sáng thân ảnh của hai người. Lăng Vân một bộ đồ đen, cầm trong tay Tu La thần kiếm. Hắn đối diện là cái thân ảnh thần bí, người khoác đấu bồng màu đen, khuôn mặt ẩn nấp tại trong bóng ma, vẻn vẹn lộ ra một đôi thâm thúy như bầu trời đêm con mắt, lóe ra phức tạp khó dò quang mang. Lăng Vân, đầu nhập vào bản tọa, đây là ngươi sinh cơ duy nhất. Ám thần chi chủ hóa thân thanh âm trầm thấp mà giàu có từ tính, phảng phất có thể xuyên thấu lòng người chỗ sâu nhất bí mật. Lăng Vân không có đáp lại, trực tiếp cầm kiếm giết ra. Sau một khắc, Lăng Vân cùng ám thần chi chủ hóa thân liền như là tinh thần va chạm, rung động lòng người. Phanh phanh phanh, Lăng Vân thân hình như điện, Tu La thần kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, mỗi một lần huy động đều nương theo lấy ngập trời sát khí cùng lăng lệ kiếm mang. Nó huyết sắc kiếm quang khi thì như long đằng chín ngày, thế không thể đỡ, khi thì như mưa phùn liên tục, vô khổng bất nhập. Ám thần chi chủ hóa thân không hề yếu, hắn như là trong đêm tối quỷ mị, thân hình lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Hai tay của hắn vung khẽ, lực lượng màu đen như là như thực chất tuôn ra, hóa thành từng cái dữ tợn quỷ dị, hướng Lăng Vân đánh tới. Những này quỷ dị hình thái khác nhau, có hình như lệ quỷ, có trạng thái như yêu thú, bọn chúng gào thét, gầm thét, ý đồ thôn phệ Lăng Vân linh hồn cùng ý chí. Nhưng mà, Lăng Vân nhưng lại không bị những huyễn tượng này làm cho mê hoặc. Tâm hắn như mặt nước phẳng lặng, kiếm ý như hồng, mỗi một kiếm đều bộc phát ra uy lực kinh khủng. Kiếm quang những nơi đi qua, quỷ dị nhao nhao tiêu tán, hóa thành hư vô. Nhưng quỷ dị quá nhiều, Một lúc sau Lăng Vân liền dần dần rơi vào hạ phong. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, Lăng Vân thể nội đột nhiên phun trào lên một cỗ tinh khiết chi lực lượng. Đây là đại đạo chi lực. Phốc phốc, Lăng Vân cái này bộc phát cực kỳ đột nhiên, ám thần chi chủ hóa thân vội vàng không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt, kiếm quang mang theo đại đạo chi lực, xuyên thủng ám thần chi chủ hóa thân thân thể. Người sau đột nhiên như bọt biển giống như phá toái. Ông, ngay sau đó, bốn phía không gian phá toái, Lăng Vân từ cái kia không gian độc lập bên trong rơi ra, trở lại trong pháo đài cổ. Lại nhìn ba người khác, còn tại cùng ám thần chi chủ hóa thân phân thân khác tác chiến. Bất quá theo Lăng Vân thắng lợi, ám thần chi chủ hóa thân phân thân khác rõ ràng chịu ảnh hưởng. Lăng Vân lại quả quyết xuất thủ, phối hợp những người khác chiến đấu. Rầm rầm rầm, cái khác ba bộ ám thần chi chủ hóa thân phân thân, rất nhanh cũng theo đó vỡ nát. Bốn người lòng còn sợ hãi. U Minh trưởng quỹ nói trận chiến này khi chính để cho ta cảm giác sâu sắc cái này ám thần chi chủ sâu không lường được. Lâm Yêu gật đầu biểu thị đồng ý, là rất khó giải quyết. Sau đó, U Minh trưởng quỹ xuất thủ, đem cổ bảo thu nhập lòng bàn tay. Sau đó, bốn người hướng băng hoàng từ biệt, lần này cho cực bắc cổ giới mang đến phiền phức, bốn người không thể nghi ngờ cảm giác có chút áy náy. Rời đi cực bắc cổ giới, bọn hắn đứng tại cực bắc cổ giới biên giới. Ân, bốn người thần sắc hơi động, bọn hắn cảm giác được dị thường thần lực ba động, hướng phía trước nhìn một cái, chỉ gặp một đám người ngay tại trong sơn cốc đánh nhau, trong đó một phương chính là ám thần cổ giáo U Linh, còn bên kia thì là một đám thân mang bạch y thần minh. Lăng Vân quan sát một lát, phát hiện bạch y thần minh bọn họ mặc dù nhân số ít, nhưng từng cái thực lực cao cường, cùng ám thần cổ giáo U Linh đánh cho khó phân thắng bại. Chúng ta có cần giúp một tay hay không? Lâm Yêu hỏi, Lăng Vân suy tư một chút, nói ra, trước xem tình huống một chút lại nói. Đúng lúc này, một tên bạch y thần minh bị ám thần cổ giáo U Linh đánh trúng, ngã trên mặt đất. Lăng Vân không do dự nữa, xuất thủ. Chương 3309, Vân Mộng, đám người quả quyết gia nhập chiến đấu. Ám thần cổ giáo U Linh không nghĩ tới lại đột nhiên giết ra một nguồn lực lượng, lập tức trận cước đại loạn. Tại Lăng Vân bọn người cùng bạch y thần minh liên thủ phía dưới, ám thần cổ giáo U Linh dần dần không địch lại, bắt đầu rút lui. Đa tạ các vị tương trợ, một tên bạch y thần minh ôm quyền nói ra. Lăng Vân đáp lễ nói, không biết các vị tại sao lại cùng những này ám thần cổ giáo đánh nhau ở chỗ này. Bạch y thần minh thở dài, nói ra, những này ám thần cổ giáo U Linh gần nhất tại hỏa loạn thiên mô giới. Chúng ta một mực tại truy tra hành tung của bọn hắn, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Lăng Vân trong lòng hơi động, nói ra, thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng cùng những này ám thần cổ giáo U Linh kết thù hận. Bạch y thần minh nói ra, đã như vậy, không bằng chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Lăng Vân một phương đám người vui vẻ đáp ứng. Sau đó, Lăng Vân đám người cùng bạch y thần minh bọn họ kết bạn mà đi, trên đường đi trao đổi lẫn nhau nắm giữ liên quan tới ám thần cổ giáo U Linh tin tức. Trong đó một tên bạch y thần minh tên là Lâm Vũ, hắn đối với ám thần cổ giáo biết sơ lược. Chúng ta không bằng đi thiên ngô giới. Lâm Vũ nói ra, Lăng Vân gật gật đầu, tốt. Đám người bay hướng thiên ngô giới, giáng lâm thiên ngô giới nhất tọa đại thành bên trong. Trong thành chỉ bầu không khí dị thường quạnh quẽ, hai bên đường phố cửa hàng phần lớn đóng chặt lại cửa. Nơi này cảm giác có chút không thích hợp, ỷ La cảnh giác nói ra. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, một đám ám thần cổ giáo U Linh đột nhiên xuất hiện. Đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Hừ, không nghĩ tới chính các ngươi đưa tới cửa. Một thanh âm truyền đến, tùy theo xuất hiện, là một tên phía sau mọc ra hai cánh màu đen U Linh. Ám thần cổ giáo trưởng lão Hắc Dực, Lâm Vũ trợn mắt nhìn, thanh tẩy bọn hắn, Hắc Dực đảo, song phương trong nháy mắt kịch liệt triển khai chiến đấu. Mấy chục cái hô hấp sau, Hắc Dực cũng cảm giác được không thích hợp. Những người trước mắt này thực lực, vượt qua hắn đoán trước. Hắn vốn cho rằng chỉ là một chút bình thường thiên ngô giới thần minh, bây giờ xem ra cũng không phải là như vậy. Chiến đấu rất mau tiến vào gay cấn giai đoạn, Hắc Dực thấy tình thế không ổn, đột nhiên phát ra hét dài một tiếng. Lập tức, từ bốn phía tuôn ra càng nhiều ám thần cổ giáo U Linh, thế cục thoáng chốc đối với Lăng Vân bọn hắn trở nên 10 phần bất lợi. Mọi người ổn định trận cước, U Minh trưởng quỹ đạo. Đúng lúc này, Lâm Vũ dẫn đầu mấy tên thần minh phát động đột kích, thẳng hướng ám thần cổ giáo trưởng lão Hắc Dực. Hắc Dực phân tâm ứng đối Lâm Vũ công kích, Lăng Vân thừa cơ vận dụng thiên ngân chi lực, một kiếm chặt đứt bờ vai của hắn. Hắc Dực kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, cái khác ám thần cổ giáo U Linh gặp Hắc Dực thụ thương, nhao nhao bắt đầu rút lui. Hắc Dực càng là chạy nhanh, ám thần cổ giáo quả nhiên nhìn trời ngô giới thẩm thấu rất nghiêm trọng. Lăng Vân đám người sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Lâm Yêu đảo, lúc này Lăng Vân, Lâm Vũ cùng Lâm Yêu khởi hành đi dò xét tung tích. U Minh trưởng quỹ cùng ỷ La phụ trách tọa trần hậu phương. Lăng Vân dọc theo một đầu đường nhỏ tiến lên, trên đường đi cảnh giác quan sát đến bốn phía động tĩnh. Đột nhiên, hắn nghe được một trận rất nhỏ tiếng xé gió. Hắn lập tức ẩn nấp tại trong một vùng hư không, chỉ gặp mấy cái ám thần cổ giáo U Linh xuất hiện ở phía trước, bọn hắn đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì. Hành động lần này thất bại, cấp trên khẳng định sẽ trách tội xuống. Sợ cái gì, chỉ cần chúng ta mau chóng tìm tới bọn hắn chỗ ẩn thân, lấy công chuộc tội. Lăng Vân trong lòng căng thẳng, xem ra ám thần cổ giáo U Linh đã tại kế hoạch một vòng mới công kích. Đúng lúc này, bên trong một cái ám thần cổ giáo U Linh tựa hồ đã nhận ra cái gì, hướng phía Lăng Vân phương hướng nhìn lại. Lăng Vân không do dự nữa, phi thân mà ra, tiên hạ thủ vi cường, hắn đối với ám thần cổ giáo U Linh phát động tập sát. Cùng lúc đó, Lâm Vũ cùng Lâm Yêu cũng tao ngộ khác biệt trình độ nguy hiểm. Lâm Vũ đang dò xét trong quá trình không cẩn thận lâm vào ám thần cổ giáo U Linh bảy bẫy dập. Hắn phát hiện chính mình rơi vào một cái che kín cơ quan thế giới, hơi không cẩn thận liền sẽ phát động đòn công kích chí mạng. Lâm Yêu thì gặp phải nhiều tên ám thần cổ giáo U Linh vây giết. Một bên khác, Lăng Vân cũng cùng mấy cái kia ám thần cổ giáo U Linh đánh cho khó phân thắng bại. Mấy cái ám thần cổ giáo U Linh cũng không phải là hạng người bình thường, bọn hắn phối hợp ăn ý, hình thành sát trận, ý đồ đem Lăng Vân vây khốn. Nhưng vẫn là Lăng Vân kiếm pháp cường hãn hơn, ngay tại Lăng Vân dần dần chiếm thượng phong, sắp giải quyết mấy cái này ám thần cổ giáo U Linh lúc, đột nhiên từ bên cạnh lại thoát ra một đám ám thần cổ giáo U Linh, đem hắn bao bọc vây quanh. Lăng Vân trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng giờ phút này đã mất đường thối lui, chỉ có thể liều chết một trận chiến. Tại Sơn Lâm một bên khác, lưu tại nguyên địa ỉ La cùng U Minh trưởng quỹ đợi lâu không thấy Lăng Vân bọn hắn trở về, trong lòng tràn đầy lo lắng. Bọn hắn sẽ không xảy ra chuyện đi, ỉ La lo lắng nói. U Minh trưởng quỹ nhíu mày, chờ một chút, bọn hắn đều là thân kinh bách chiến người, hẳn là có thể đủ ứng đối. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đang lúc bọn hắn chuẩn bị ra ngoài lúc tìm kiếm, Lăng Vân toàn thân mang theo mùi huyết tinh xông trở lại. Có số lớn ám thần cổ giáo U Linh đuổi tới. Lăng Vân đảo, mọi người nhất thời khẩn trương lên. Chỉ chốc lát sau, ám thần cổ giáo U Linh liền đuổi theo, song phương lần nữa lâm vào kịch liệt hỗn chiến. Trong chiến đấu, Lăng Vân phát hiện ám thần cổ giáo U Linh mục đích tựa hồ không chỉ là muốn tiêu diệt bọn hắn, càng giống là đang trì hoãn thời gian, tìm kiếm lấy cái gì. Bọn hắn khẳng định có khác âm mưu. Lăng Vân đảo, nhưng lúc này đám người đã mất rảnh bận tâm cái khác, chỉ có thể toàn lực chống cự ám thần cổ giáo U Linh công kích. Ngay tại chiến đấu tiến vào rằng co trạng thái lúc, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng oanh minh. Theo tiếng oanh minh kia vang lên, đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một chiếc to lớn phi chu xuất hiện trên không trung. Phi chu tản ra quang mang thần bí, bao quanh lấy năng lượng ba động cường đại. Ám thần cổ giáo U Linh nhìn thấy phi chu xuất hiện, công kích càng mãnh liệt. Lăng Vân bọn người áp lực tăng gấp bội, nhưng bọn hắn y nguyên ương ngạnh chống cự, không chịu lùi bước nửa bước. Phi chu chậm rãi hạ xuống, cửa khoang mở ra, đi ra một cái thân mặc hắc bào ám thần cổ giáo U Linh vật. Trên người hắn tản ra khí tức cường đại, để cho người ta không rét mà run. Các ngươi bầy kiến cỏ này, lại dám cùng ta đối nghịch. Người áo đen âm thanh lạnh lùng nói. Lăng Vân trợn mắt nhìn, ngươi lại là người nào? Người áo đen cười ha ha, ta chính là ám thần chi chủ sứ giả, hôm nay chính là các ngươi tận thế. Nói đi, hắn phất tay, một cỗ cường đại lực lượng hắc ám hướng phía đám người đánh tới. U Minh trưởng quỹ thấy thế, la lớn, mọi người coi chừng. Đám người nhao nhao thi triển ra phòng ngự mạnh nhất pháp thuật, chống cự cỗ lực lượng hắc ám này. Nhưng lực lượng hắc ám này quá mức cường đại, đám người phòng ngự dần dần bị tan rã. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Vũ đột nhiên đứng ra, trong tay hắn cầm một khối thần bí ngọc bội tản mát ra hào quang chói sáng, cùng lực lượng hắc ám lẫn nhau chống lại. Người áo đen biến sắc, đây là bảo vật gì? Lâm Vũ cắn răng nói ra, đây là gia tộc ta đời đời bảo vệ bí bảo, hôm nay coi như liều tính mạng, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Tại ngọc bội quang mang chiếu rọi xuống, lực lượng hắc ám dần dần bị suy yếu. Lăng Vân thừa cơ phát động công kích, phóng tới người áo đen. Người áo đen thẹn quá hóa giận, cùng Lăng Vân kịch liệt triển khai giao phong. Lâm Yêu cùng cái khác ỉ La cũng thừa cơ đối với ám thần cổ giáo U Linh phát động phản công, thế cục dần dần có chỗ thay đổi. Trải qua một phen khổ chiến, người áo đen gặp không chiếm được lợi lộc gì, hừ lạnh một tiếng, lần này trước buông tha các ngươi, còn nhiều thời gian. Nói xong, hắn dẫn đầu ám thần cổ giáo U Linh leo lên phi chu, cấp tốc rời đi. Đám người rốt cục thở dài một hơi, Lâm Vũ, may mắn mà có ngươi ngọc bội. Lăng Vân đảo, Lâm Vũ mỉm cười, tất cả mọi người là kề vai chiến đấu đồng bạn, không cần phải khách khí. Sau đó, Lăng Vân nhìn qua phi chu biến mất phương hướng, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cái này ám thần chi chủ thế lực xa so với chúng ta tưởng tượng phải cường đại, lần này chỉ là tạm thời bước lui bọn hắn, lần sau chỉ sợ cũng không có may mắn như vậy. Hắn trầm trọng nói ra, Lâm Vũ đi đến bên cạnh hắn, nhưng ít ra chúng ta cũng làm cho bọn hắn biết chúng ta không phải sâu kiến, bất quá chúng ta xác thực cần lực lượng cường đại hơn cùng càng kín đáo kế hoạch đến ứng đối tương lai nguy cơ. U Minh trưởng quỹ lúc này cũng đi tới, chúng ta trước tìm địa phương an toàn, chuyện khác lại tính toán sau. Đám người nhao nhao gật đầu, tại U Minh trưởng quỹ dẫn đầu xuống, bọn hắn đi tới một chỗ ẩn nấp tiểu thế giới. Tiến vào sơn động nhỏ sau, mọi người ngồi vây chung một chỗ. Lâm Yêu Đạo, chúng ta đối với địch nhân hiểu rõ hay là quá ít, cái này khiến chúng ta rất bị động. Lâm Vũ suy tư một lát, nói ra, đúng là như thế, chúng ta vô cùng cần thiết tăng cường tình báo thu thập, hiểu thêm một bậc ám thần cổ giáo, chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể làm đến biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. U Minh trưởng quỹ chậm rãi nói ra, ta kết bạn qua một chút am hiểu siêu tập tình báo bằng hữu, có lẽ có thể thông qua bọn hắn đến thu hoạch một chút tin tức hữu dụng. Lâm Vũ nhãn tình sáng lên, vậy thì tốt quá, tiền bối, ngài tranh thủ thời gian liên hệ bọn hắn. U Minh trưởng quỹ gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một khối ngọc phù, rót vào thần lực sau, ngọc phù phát ra một đạo quang mang, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ta đã hướng bọn hắn phát ra tín hiệu, tin tưởng không lâu liền sẽ có tin tức truyền đến. U Minh trưởng quỹ nói ra, đang chờ đợi tin tức trong quá trình, đám người cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn lợi dụng trong khoảng thời gian này, gấp rút tu luyện, tăng lên thực lực của mình. Vài ngày sau, U Minh trưởng quỹ rốt cục nhận được hồi âm. Các bằng hữu của ta truyền đến tin tức, nói bọn hắn phát hiện một chút liên quan tới ám thần cổ giáo U Linh manh mối, Vân Mộng giới Vân Mộng cốc, tựa hồ là ám thần cổ giáo nơi trọng yếu. U Minh trưởng quỹ nói ra, đám người nghe xong, mừng rỡ. Vậy chúng ta lập tức xuất phát, Lăng Vân nói ra, sau một ngày, bọn hắn đến Vân Mộng giới, giáng lâm đến một cái sơn cốc trước. Trong sơn cốc tràn ngập một tầng nồng vụ, để cho người ta thấy không rõ tình huống bên trong. Nơi này chính là Vân Mộng cốc, những mây mù này sẽ làm nhiễu người thần thức cảm giác. Lăng Vân cau mày nói, mọi người chính mình cẩn thận, U Minh trưởng quỹ đạo, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí bay vào sơn cốc. Cũng không lâu lắm, bốn phía truyền đến một trận tiếng kêu chói tai. Một đám hình như quỷ mị quái vật từ trong sương mù dày đặc vọt ra, hướng bọn hắn phát động công kích. Lăng Vân bọn người lập tức triển khai phản kích, bọn quái vật phương thức công kích 10 phần quỷ dị, có sẽ phun ra nọc độc, có sẽ phóng xuất ra mê hoặc lòng người sương mù. Những quái vật này, đối với Lăng Vân một đoàn người tới nói không tính là gì. Nửa khắc đồng hồ liền bị bọn chúng giải quyết, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, làm cho người lông tơ đứng vững tiếng gầm gừ, từ nồng vụ chỗ sâu truyền ra. Đây là thanh âm gì? Ỷ La khẩn trương hỏi. Lăng Vân nhíu mày, không biết, nhưng nghe đứng lên không phải cái gì loại lương thiện, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Theo tiếng gầm gừ càng ngày càng gần, một cái cự đại thân ảnh từ trong sương mù dày đặc chậm rãi đi ra. Chỉ gặp đây là một cái hình thể to lớn hổ đầu quái thú, trên thân mọc đầy sắc bén gai nhọn, con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Hổ giao, Lâm Vũ lẫm nhiên nói. Hổ giao mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía bọn hắn đánh tới. Lăng Vân bọn người không sợ hãi chút nào, đón lấy hổ giao. Phanh phanh phanh, hổ giao miệng phun hỏa diễm, đuôi rồng quét ngang, cùng mọi người chém giết. Lăng Vân đứng mũi chịu sào, thân hình hắn lóe lên, tránh đi hổ giao bổ nhào, trường kiếm trong tay thuận thế đâm về hổ giao phần bụng. Nhưng mà, hổ giao vỏ ngoài cứng rắn như sắt, tu la kiếm đâm vào phía trên chỉ tóe lên mấy điểm hỏa hoa. Lâm Vũ thấy thế, ngọc bội trong tay hào quang tỏa sáng, một cỗ lực lượng thần bí tuôn ra. Hóa thành dây thường bay về phía hổ giao, ý đồ đem nó trói buộc. Nhưng hổ giao lực lượng kinh người, bỗng nhiên thoáng dãy giụa, liền cầm dây trói kéo đứt. Lâm Yêu mở ra lòng bàn tay, từng mảnh cánh hoa đào giống như từng đạo lưỡi dao, bay về phía hổ giao con mắt. Hổ giao bị đau, gầm rú lấy cua vuốt rồng trắng kiện, nhấc lên một trận hủy diệt cuồng phong. Ỷ La cùng U Minh trưởng quỹ cũng nhao nhao thi triển ra riêng phần mình sát chiêu. Trong lúc nhất thời, các loại thần thông quang mang ở trong sơn cốc lấp lánh. Hổ giao mặc dù cường đại, nhưng Lăng Vân một đoàn người đều là cường giả. Tại bọn hắn đồng tâm hiệp lực công kích đến, hổ giao dần dần lộ ra vẻ mệt mỏi. Trên người nó tăng thêm không ít vết thương, hành động cũng biến thành chậm chạp đứng lên. Lăng Vân nhắm ngay thời cơ, bỗng nhiên vận dụng thiên ngân chi lực. Hưu, tu la thần kiếm đâm nhập hổ giao phần cổ. Hổ giao phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, những người khác thừa cơ phát động chí mạng công kích, thoáng chốc liền đem hổ giao triệt để diệt sát. Rốt cục giải quyết, Ỷ La nói ra, đám người cũng đều thở dài một hơi, nhưng bọn hắn không dám có chút lười biếng, tiếp tục hướng phía sâu trong thung lũng tiến lên. Đi một đoạn đường sau, bọn hắn rốt cục coi là thật phát hiện một tòa cung điện khổng lồ. Cung điện chung quanh cảnh giới xâm nghiêm, có không ít tuần tra thủ vệ. Đừng đánh cỏ kinh rắn, Lăng Vân thấp giọng nói ra, bọn hắn ẩn tàng thân hình, vây quanh cung điện hậu phương, tìm kiếm lấy chui vào cơ hội. Lúc này, Lâm Vũ phát hiện một chỗ phòng thủ tương đối yếu kém bình chướng không gian. Chúng ta có thể từ nơi này đi vào, hắn nói ra, liền tại bọn hắn sắp tiến vào cung điện lúc, đột nhiên một cái mang theo thần quang ám tiễn phóng tới. Lâm Yêu phản ứng cấp tốc, Đào Diệp đem mũi tên đánh rớt. Bị phát hiện vọt thẳng đi vào, U Minh trưởng quỹ quả quyết đạo, đám người không tiếp tục ẩn giấu, hướng về cung điện phóng đi. Bọn thủ vệ nhao nhao vào tới, Lăng Vân bọn người một mạch liều chết, đạp trên huyết lộ xâm nhập trong cứ điểm bộ. Rốt cục bọn hắn đi vào trong cung điện, chỉ gặp ở giữa cung điện này, lại có một cái cự đại tinh cầu tàn hạch bên trên lóe ra quỷ dị quang mang. Cái này chẳng lẽ chính là bọn hắn hạch tâm bí mật? Ỷ La nói ra, đang lúc bọn hắn muốn tới gần tinh cầu tàn hạch lúc, một đám u linh mặc hắc bào xuất hiện ở đại sảnh một chỗ khác. Các ngươi dám xâm nhập nơi đây, thật sự là tự tìm đường chết. Phía trước nhất u linh mặc hắc bào đạo, Lăng Vân mắt lộ ra hàn quang, giết. Song phương lần nữa triển khai kịch chiến. Trong chiến đấu, Lăng Vân phát hiện những này ám thần cổ giáo u linh thực lực so trước đó gặp phải ám thần cổ giáo u linh càng thêm cường đại. Nhưng bọn hắn không thối lui chút nào. Bốn phía u linh mặc hắc bào nghiễm nhiên ngăn không được một đoàn người. Liền tại bọn hắn sắp đánh bại bốn phía ám thần cổ giáo u linh lúc, đột nhiên tinh cầu tàn hạch quang mang đại tác, một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, đem mọi người đánh bay. Tinh cầu này tàn hạch có gì đó quái lạ, Lăng Vân đảo, khi bọn hắn từ dưới đất bò dậy lúc, phát hiện tinh cầu tàn hạch chung quanh xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, một cỗ khí tức làm người sợ hãi từ trong vòng xoáy phát ra. Đây rốt cuộc là cái gì? Ỷ La kiêng kỵ đảo, lúc này ám thần cổ giáo lũ u linh nhao nhao hướng phía vòng xoáy quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo bọn hắn nhắc tới, trong vòng xoáy quỷ dị khí tức càng ngày càng đậm, phảng phất có đồ vật kinh khủng gì sắp từ bên trong đi ra. Lăng Vân bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, theo vòng xoáy màu đen kia bên trong quỷ dị khí tức càng nồng đậm, toàn bộ đại điện đều bị một loại kiềm chế mà kinh khủng không khí bao phủ. Lăng Vân nhìn chằm chằm vòng xoáy, trong lòng cảnh giác tăng lên tới cực điểm. Lâm Vũ cái trán đổ mồ hôi hột, nguồn lực lượng này thật là đáng sợ, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó. U Minh trưởng quỹ lần nữa thổi lên sáo ngọc, ý đồ dùng tiếng địch thần thông quấy nhiễu vòng xoáy vận chuyển, nhưng này vòng xoáy tựa hồ bất phi sở động, như cũ tại không ngừng mà mở rộng. Lâm Yêu ánh mắt ngưng trọng, suy nghĩ một lát sau nói ra, cái này chỉ sợ là một loại nào đó quỷ dị triệu hoán nghi thức, nếu để nó hoàn thành, hậu quả khó mà lường được. Lăng Vân hít sâu một hơi nói, toàn lực đánh cược một lần đi. Đám người cùng kêu lên hưởng ứng, nhao nhao vận dụng mạnh nhất chiêu thức, phóng tới vòng xoáy màu đen. Nhưng mà, khi bọn hắn tới gần vòng xoáy lúc, lực lượng đều trừ khử vô hình. Đáng giận, Ỷ La nhíu mày, lúc này, ám thần cổ giáo lũ u linh nhắc tới âm thanh càng gấp rút, trong vòng xoáy bắt đầu xuất hiện một chút thân ảnh mơ hồ. Không thể để cho bọn hắn đạt được, Ỷ La hô, lần nữa xông tới. Lần này, nàng dốc hết toàn lực, đem trong tay thần thông quang mang nhìn về phía vòng xoáy. Thần thông quang mang tại tiếp xúc đến vòng xoáy trong nháy mắt, hơi chậm lại nó khuếch trương tốc độ. Có hiệu quả, mọi người cùng nhau tăng lớn công kích. Lăng Vân thấy thế mừng rỡ, đám người nhao nhao lần nữa phát động công kích, các loại thần thông quang mang cùng thần khí lực lượng hội tụ vào một chỗ, không ngừng mà đánh thẳng vào vòng xoáy màu đen. Tại bọn hắn duy trì liên tục công kích đến, vòng xoáy khuếch trương rốt cục đình chỉ, nhưng nó nội bộ quỷ dị khí tức như cũ tại không ngừng phun trào. Đúng lúc này, trong vòng xoáy đột nhiên duỗi ra một cái to lớn hắc thủ, hướng phía đám người chụp tới. Coi chừng, Lâm Yêu lớn tiếng nhắc nhở, Lăng Vân nghiêng người lóe lên, tránh đi hắc thủ công kích. Nhưng này hắc thủ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại hướng phía Lâm Vũ chụp tới. Lâm Vũ lại né tránh không kịp, mắt thấy hắn liền bị hắc thủ bắt lấy, U Minh trưởng quỹ phi thân mà ra, dùng thân thể của mình ngăn trở hắc thủ. Tiền bối, đám người kinh hô, U Minh trưởng quỹ bị hắc thủ đánh trúng, bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường. Ta không sao, đừng quản ta, tiếp tục công kích. U Minh trưởng quỹ khó khăn nói ra, đám người vừa kinh vừa sợ, công kích càng thêm mãnh liệt. Hắc thủ kia tại mọi người công kích đến, dần dần rút về vòng xoáy. Nhưng trong vòng xoáy quỷ dị khí tức lại trở nên càng thêm cuồng bạo, phảng phất tại tức giận rít gào lên. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, công kích những cái kia đạo ngấn. Lăng Vân nói ra, vòng xoáy chung quanh trên mặt đất khắc lấy một chút kỳ quái nói ngấn. Đám người lập tức đem mục tiêu công kích chuyển hướng đạo ngấn, đều là quả quyết xuất thủ. Tại bọn hắn công kích đến, đạo ngấn bắt đầu dần dần phá toái. Theo đạo ngấn phá toái, vòng xoáy màu đen bắt đầu run rẩy, nội bộ quỷ dị khí tức cũng biến thành hỗn loạn đứng lên. Chương 3310, Thái cực, hữu hiệu, ỷ la phấn chấn đảo. Tại mọi người không ngừng công kích đến, vòng xoáy màu đen phát ra một tiếng vang thật lớn, triệt để sụp đổ. Quỷ dị khí tức tiêu tán, ám thần cổ giáo lũ u linh cũng nhận phản phệ thổ huyết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lăng Vân, thật đúng là may mắn mà có, ỷ la hưng phấn mà hô. Tất cả mọi người thở dài một hơi, nhưng không đợi bọn hắn tới kịp chúc mừng, trong cung điện đột nhiên vang lên tiếng chấn động. Lăng Vân phản ứng nhanh chóng, bắt đi viên tinh cầu kia tàn hạch. Đi, hắn dẫn đầu lướt về phía ngoài cung điện, những người khác cũng nhanh chóng đuổi theo thân hình của hắn. Gần như đồng thời, sau lưng hiện lên như thủy triều ám thần cổ giáo U Linh. Cảm nhận được sau lưng U Linh dòng lũ, U Minh trưởng quỹ con mắt âm trầm. Cái này nếu như bị đuổi kịp, Lâm Vũ sắc mặt trắng bệch, lúc này, U Minh trưởng quỹ lấy ra một viên cổ phù. Hỗn loạn cổ phù, Lâm Yêu con mắt hơi sáng, U Minh trưởng quỹ đem cổ phù hướng phía sau ném đi, lập tức hậu phương không gian liền phá toái, hình thành không gian loạn lưu. U Linh dòng lũ lập tức liền bị không gian loạn lưu cách trở. Ha ha ha, để cho các ngươi đuổi, Lâm Vũ khoái ý cười to, tiếng cười chưa rơi, phía trước truyền đến một trận tiếng la giết. Không thể nào, Lâm Vũ dáng tươi cười ngưng kết, làm người quyết không thể cao hứng quá sớm. Ỷ La khẽ nói, Lâm Vũ biểu lộ ngượng ngùng. Sau đó, một đoàn người liền thấy, một đám ám thần U Linh ngay tại vây công mấy cái nữ thần minh. Không cần nói nhảm, Lăng Vân bọn người trực tiếp thẳng hướng đêm tối lũ U Linh. Bọn hắn cùng ám thần cổ giáo lũ U Linh là đại địch. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, bọn hắn đương nhiên muốn xuất thủ. Những này ám thần cổ giáo U Linh chỗ nào chống đỡ được, thời gian uống cạn nửa chén trà liền toàn bộ bị tiêu diệt. Đa tạ các vị cứu giúp. Một tên nữ thần minh đạo, Lăng Vân hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nữ thần minh thở dài, nói ra, chúng ta là phụ cận môn phái đệ tử, đến Vân Mộng giới U Linh cốc tìm chúng ta tông môn chí bảo. Chúng ta tông môn chí bảo bị ám thần cổ giáo cướp đi. U Linh cốc, Lâm Vũ thần sắc hiếu kỳ, ngay tại phía trước cách đó không xa, nữ thần minh đạo, vừa vặn, các ngươi có thể đi theo chúng ta, nói không chừng liền có thể tìm về các ngươi tông môn chí bảo. Lăng Vân đạo, nữ thần minh bọn họ con mắt sáng tỏ, đa tạ chư vị. Thế là, Lăng Vân một đoàn người liền cùng nữ thần minh bọn họ kết bạn mà đi, hướng phía trước bay đi. Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy một cái sơn cốc, sương mù càng ngày càng đậm, hoàn cảnh chung quanh cũng biến thành càng thêm âm trầm khủng bố. Đột nhiên, một trận cuồng phong gào thét mà qua, trong gió xen lẫn một cỗ mùi gai mũi. Coi chừng, Lâm Yêu hô, nhưng đã tới đã không kịp, trước mắt mọi người xuất hiện một đám to lớn như ma. Những này như ma thân hình như trâu, mọc ra răng nanh sắc bén cùng móng vuốt, con mắt lóe ra hồng quang. Là như ma, một trận ác chiến không thể tránh khỏi triển khai. Phanh phanh phanh, như ma bọn họ hình thể khổng lồ, mắt như chuông đồng, cả người đầy cơ bắp, mỗi một bước bước ra đều làm đại địa rung động, phảng phất sơn nhạc cũng phải vì đó dao động. Lăng Vân cầm trong tay tu la trường kiếm, thân kiếm lưu chuyển lên nhàn nhạt huyết sắc hàn quang, tựa như ngân hà chút xuống. Giết, Lăng Vân hóa thân tu la, sát ý ngập trời. Lâm Yêu, Lâm Vũ cùng ỷ La cũng chiến ý rào rạt. Một bên khác, U Minh trưởng quỹ lấy ra một thanh phong cách cổ xưa ô giấy dầu. Trên mặt dù vẽ có U Minh đồ án, lưu chuyển lên thần bí khó lường quang mang. Hắn sắc mặt đạm mạc, trong ánh mắt cất giấu vô tận thâm thúy cùng hàn ý. Sau đó trên mặt dù U Minh chi lực phun trào, hóa thành từng đạo sợi xích màu đen, đem xông vào trước nhất vài con trâu ma chăm chú trói buộc, làm chúng nó không thể động đậy. Cái này ô giấy dầu uy lực mạnh mẽ. Như ma bọn họ phảng phất thành thịt cá trên thất gỗ. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, như ma bọn họ liền bị toàn bộ tiêu diệt. Nữ thần minh bọn họ con mắt đều lộ ra dị sắc. Lăng Vân đám người thực lực không thể nghi ngờ vượt quá các nàng đoán trước. Tại làm sơ nghỉ ngơi sau, bọn hắn tiếp tục tiến lên. Rốt cục, bọn hắn tại một chỗ sâu trong thung lũng phát hiện một cái cự đại động phủ cửa ra vào có người thần bí thủ vệ. Xem ra nơi này chính là bọn hắn chỗ ẩn thân, Lăng Vân nói ra. Đám người lặng lẽ tới gần động phủ, tận lực che giấu mình thân hình. U Minh trưởng quỹ quan sát một chút thủ vệ phân bố tình huống, nói khẽ với mọi người nói, hết thảy có 8 cái thủ vệ, 22 một tổ, phân biệt canh giữ ở động phủ 4 phương 8 hướng. Chúng ta đạt được đầu hành động, đồng thời giải quyết bọn hắn, để tránh đánh cỏ động rắn. Mấy người nhanh chóng thương định hảo kế hoạch, sau đó liền phát động tập kích. Tốc độ bọn họ cực nhanh, bọn thủ vệ còn đến không kịp phản ứng, liền bị bọn hắn giải quyết. Làm được tốt, Lăng Vân nói ra, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Đám người cấp tốc bay vào động phủ, trong động phủ tràn ngập một cỗ mùi gai mũi, trên vách tường lóe ra quỷ dị quang mang. Đi một đoạn đường, bọn hắn đi tới một chỗ tinh không. Trong tinh không, nổi lơ lửng một bức phát ra quang mang đen trắng thái cực đồ. Là tộc ta chí bảo âm dương đồ, nữ thần minh bọn họ kích động nói. Đúng lúc này, một đám u linh từ chỗ tối vọt ra, đem bọn hắn bao bọc vây quanh. Là các ngươi, cầm đầu u linh nhìn thấy Lăng Vân bọn người con ngươi co vào. Tu la chém, Lăng Vân hóa thành huyết sắc kiếm quang, tập sát mà ra. Mảng lớn u linh đổ vào dưới kiếm của hắn, Lâm Vũ Ngọc bội trong tay hào quang tỏa sáng, hình thành từng đạo hộ thuẫn, bảo hộ lấy đám người. U Minh trưởng quỹ tiếng địch thần thông hóa thành cường đại sức mạnh công kích, để ám thần cổ giáo u linh khó mà tới gần. Nhưng mà, ám thần cổ giáo u linh số lượng càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta trước hết cầm tới thái cực đồ. Lăng Vân hô, Lâm Vũ nói ra, ta đến yểm hộ ngươi. Lâm Vũ thi triển ra cường đại thần thông, tạm thời bước lui chung quanh ám thần cổ giáo u linh. Lăng Vân thừa cơ phóng tới thạch đài, muốn cầm tới thái cực đồ. Ngay tại hắn sắp cầm tới thái cực đồ thời điểm, cái kia cầm đầu ám thần cổ giáo u linh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn lại. Muốn cầm đến thái cực đồ, không dễ dàng như vậy. Ám thần cổ giáo u linh nói, vung lên trong tay thần khí hướng Lăng Vân công tới. Lăng Vân cùng hắn triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Hư không chấn động, pháp tắc lay động, hai người ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Ngay tại Lăng Vân dần dần chiếm thượng phong thời điểm, ám thần cổ giáo u linh đột nhiên sử xuất một chiêu âm độc chiêu thức. Trong con mắt hắn, bắn ra một đạo hắc quang. Lăng Vân nhất thời vô ý, bị hắn đánh trúng, bả vai bị xuyên thủng, thân thể bay ngược ra mấy trăm trượng. Lăng Vân, ỷ la hoảng sợ nói. Lâm Vũ cùng U Minh trưởng quỹ tranh thủ thời gian tới trợ giúp, cùng ám thần cổ giáo u linh tiếp tục chiến đấu. Lâm Yêu thì chạy đến Lăng Vân bên người, xem xét thương thế của hắn. Ta không sao, nhanh đi hỗ trợ. Lăng Vân cau mày nói. Trong tinh không chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn, đột nhiên, thái cực đồ bên trên ánh sáng màu đen trở nên mãnh liệt, đem toàn bộ đại sảnh đều chiếu lên như là hắc dạ. Không tốt, cái này thái cực đồ muốn không kiểm soát. Lâm Yêu hô, trong lòng mọi người giật mình, không biết nên như thế nào cho phải. Đúng lúc này, thái cực đồ đột nhiên nổ tung, một cỗ cường đại lực lượng hắc ám quét sạch mà ra. Cái kia cỗ cường đại lực lượng hắc ám như mãnh liệt như thủy triều cuốn tới, toàn bộ động phủ đều bị lực lượng kinh khủng này chỗ tràn ngập. Lăng Vân bọn người trong nháy mắt bị nguồn lực lượng này trùng kích đến ngã trái ngã phải. Mọi người coi chừng, Lăng Vân cố gắng ổn định thân hình, lực lượng hắc ám bên trong không ngừng truyền ra trận trận kêu gào thê lương âm thanh, phảng phất có vô số oán linh ở trong đó dãy giụa. Ỷ La bị cái này âm thanh khủng bố dọa đến sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn nắm thật chặt trong tay thần thông, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng công kích. U Minh trưởng quỹ ý đồ dùng sáo ngọc thổi ra thần thông để chống đỡ nguồn lực lượng này, nhưng lực lượng hắc ám quá mức cường đại, thần thông của hắn vừa mới thi triển liền bị thôn phệ. Lâm Vũ nắm chặt khối kia ngọc bội thần bí, ngọc bội tản mát ra hào quang nhỏ yếu, hình thành một cái nho nhỏ vòng bảo hộ, đem hắn cùng bên người mấy người bao phủ trong đó. Lâm Yêu sắc mặt nghiêm túc, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, thi triển một môn cổ lão phong ấn thần thông, ý đồ áp chế cỗ lực lượng hắc ám này. Nhưng mà, thần thông của nàng hiệu quả quá mức bé nhỏ, lực lượng hắc ám còn tại không ngừng lan tràn. Rất nhanh, trong động phủ cảnh tượng càng phát ra quỷ dị. Trên vách tường hiện ra từng tấm vặn vẹo khuôn mặt, trên mặt đất duỗi ra từng cái tay khô héo, ý đồ bắt bọn hắn lại mắt cá chân. Lăng Vân nắm chặt tu la thần kiếm, chặt đứt những cái kia duỗi ra tay, vì mọi người mở ra một con đường. Rốt cục, bọn hắn đi tới lực lượng hắc ám nơi trọng yếu. Chỉ gặp thái cực đồ trung ương, một cái cự đại vòng xoáy màu đen đang không ngừng xoay tròn, từ đó tản mát ra vô tận quỷ dị khí tức. Đây chính là đầu nguồn, Lâm Vũ hoảng sợ nói. Lăng Vân hít sâu một hơi, nói ra, chúng ta đồng loạt ra tay, đem nó phong ấn. Đám người nhao nhao thi triển ra chính mình mạnh nhất thần thông cùng lực lượng, hướng phía vòng xoáy màu đen công tới. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang đan vào một chỗ, cùng lực lượng hắc ám lẫn nhau chống lại. Tại mọi người cộng đồng cố gắng bên dưới, lực lượng hắc ám lan tràn tốc độ dần dần chậm lại, vòng xoáy màu đen xoay tròn cũng biến thành chậm chạp. Nhưng ngay lúc bọn hắn coi là sắp thành công thời điểm, vòng xoáy màu đen đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng càng thêm cường đại, đem mọi người toàn bộ bắn ra. Lăng Vân nặng nề mà đâm vào trên vách tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Vân, ỷ la lo lắng hô. Lăng Vân khó khăn đứng lên, nói ra, đừng quản ta, tiếp tục công kích. U Minh trưởng quỹ lần nữa thổi lên sáo ngọc, lần này tiếng địch hóa thành một đạo cường đại quang mang, thẳng tắp bắn về phía vòng xoáy màu đen. Lâm Vũ đem ngọc bội lực lượng phát huy đến cực hạn, ngọc bội quang mang đại thịnh, cùng U Minh trưởng quỹ tiếng địch hô ứng lẫn nhau. Lâm Yêu cũng thi triển ra một môn cấm kỵ thần thông, thân thể của nàng chung quanh nổi lên một tầng phù văn thần bí, không ngừng dung nhập vào trong công kích. Tại thời khắc sống còn này, đám người ý chí ngưng tụ cùng một chỗ, bộc phát ra trước nay chưa có lực lượng. Chỉ là cái này vẫn như cũ khó mà áp chế Thái Cực Đồ. Đúng lúc này, nữ thần minh bọn họ thoát khỏi bốn phía lũ u linh. Các nàng kịp thời xuất thủ, từng nét phù văn từ các nàng thể nội bay ra, bay về phía Thái Cực Đồ. Trong khoảnh khắc, Thái Cực Đồ lại khôi phục nhanh chóng ổn định. Vòng xoáy màu đen vụt nhỏ lại, lực lượng hắc ám cũng chậm chậm tiêu tán. Ông, Thái Cực Đồ bay đến cầm đầu nữ thần minh trong tay. Chư vị, cảm tạ các ngươi cho chúng ta đoạt lại chí bảo. Nữ thần minh không gì sánh được cảm kích. Đúng lúc này, động phủ chỗ sâu truyền đến một trận tiếng bước chân. Trong lòng mọi người giật mình, cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một thân ảnh chậm rãi đi ra, lại là trước đó đào tẩu cái kia ám thần cổ giáo phó giáo chủ. Không nghĩ tới các ngươi còn có loại bản sự này, nhưng hôm nay các ngươi y nguyên trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ám thần cổ giáo phó giáo chủ hung tợn nói ra. Lăng Vân đứng dậy, trường kiếm chỉ vào ám thần cổ giáo phó giáo chủ, nói ra, vậy liền thử nhìn một chút. Ám thần cổ giáo phó giáo chủ cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên, một cỗ cường đại lực lượng hắc ám lần nữa hiện lên. Nguồn lực lượng này so trước đó càng thêm mãnh liệt, trong nháy mắt hướng đám người đánh tới. U Minh trưởng quỹ cắn chặt răng, lần nữa thổi lên sáo ngọc, tiếng địch hóa thành từng đạo bình chướng, ý đồ ngăn cản lực lượng hắc ám xâm nhập. Lâm Vũ cũng cấp tốc điều động ngọc bội lực lượng, cùng U Minh trưởng quỹ cộng đồng chống cự. Lâm Yêu thi triển một loại cường đại phòng ngự thần thông, đem ỷ la bảo hộ ở sau lưng. Lăng Vân thì thân hình lóe lên, hướng thẳng đến ám thần cổ giáo phó giáo chủ vào tới. Kiếm của hắn lấp lóe trong bóng tối lấy huyết sắc hàn quang, mang theo khí thế một đi không trở lại. Ám thần cổ giáo phó giáo chủ nghiêng người tránh đi Lăng Vân công kích, trở tay chính là một cái trọng kích. Một đầu hắc ám giao long theo nó lòng bàn tay xông ra. Lăng Vân né tránh không kịp, bị đánh trúng bả vai, cả người hướng về sau bay đi. Lăng Vân, ỷ la kinh hô, Lăng Vân nặng nề mà té ngã trên đất, nhưng hắn cấp tốc bay lên, lần nữa phóng tới ám thần cổ giáo phó giáo chủ. Lúc này, U Minh trưởng quỹ cùng Lâm Vũ phòng ngự dần dần bị lực lượng hắc ám đột phá, bọn hắn cũng gia nhập chiến đấu. Bốn người vây quanh ám thần cổ giáo phó giáo chủ triển khai kịch liệt vây công. Ám thần cổ giáo phó giáo chủ mặc dù cường đại, nhưng ở đám người vây giết phía dưới, cũng dần dần có vẻ hơi đáp ứng không xuể. Đột nhiên, ám thần cổ giáo phó giáo chủ phát ra gầm lên giận dữ, lực lượng hắc ám lần nữa bộc phát, đem mọi người chấn khai. Các ngươi những sâu kiến này, là không thể nào chiến thắng ta. Ám thần cổ giáo phó giáo chủ cuồng tiếu nói ra. Lăng Vân xóa đi vết máu ở khóe miệng, nói ra, không đến cuối cùng một khắc, thắng bại chưa phân. Đúng lúc này, Lâm Vũ quát công kích bên trái của hắn. Lăng Vân ngầm hiểu, trong nháy mắt vào tới. Ám thần cổ giáo phó giáo chủ muốn ngăn cản, lại bị U Minh trưởng quỹ cùng Lâm Yêu thần thông kiềm chế lại. Lăng Vân kiếm thẳng tắp đâm vào ám thần cổ giáo phó giáo chủ bên trái, ám thần cổ giáo phó giáo chủ hét thảm một tiếng. Nhưng mà, hắn cũng không có như vậy ngã xuống, ngược lại phát khởi càng thêm điên cuồng phản kích. Ỷ La thừa cơ thi triển một loại trói buộc thần thông, tạm thời hạn chế ám thần cổ giáo phó giáo chủ hành động. Đám người thừa cơ nhao nhao thi triển ra công kích mạnh nhất, các loại quang mang cùng lực lượng hội tụ vào một chỗ, toàn bộ đánh chúng vào ám thần cổ giáo phó giáo chủ. Rốt cục, ám thần cổ giáo phó giáo chủ cũng không còn cách nào tiếp nhận, trên thân che kín vô số vết rách. Đáng chết, hắn cực độ phẫn hận, chỉ có thể lần nữa chật vật thoát đi. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến một tràng tiếng xé gió. Đám người cảnh giác nhìn lại, chỉ gặp một đám cưỡi phi hạc người hướng phía bọn hắn chạy đến. Đãi bọn hắn đến gần, mới phát hiện nguyên lai là trước đó bị bọn hắn cứu nữ thần minh bọn họ mang theo môn phái viện binh tới. Đa tạ các vị thượng thần tương trợ, chúng ta nghe động tĩnh bên này, liền chạy đến trợ giúp. Một tên nữ thần minh nói ra, Lăng Vân đám người cùng các nàng hàn huyên vài câu, liền quyết định rời đi nơi này. Trải qua nhiều ngày bôn ba, bọn hắn đi tới một tòa phồn hoa thành trấn. Trong thành trấn rộn rộn ràng ràng, đám người như nước chảy. Lăng Vân bọn người quyết định ở đây làm sơ chỉnh đốn, thuận tiện nghe ngóng một chút tin tức. Bọn hắn tìm một nhà khách sạn ở lại, trong khách sạn phi thường náo nhiệt, những khách nhân đàm luận các loại kỳ văn giật sự. Lăng Vân ngồi ở trong góc, lặng lặng nghe. Đột nhiên, hắn nghe được có người nâng lên một tổ chức bí ẩn, nghe nói tổ chức này đang âm thầm thu thập các loại pháp bảo cường đại, nó mục đích không rõ. Lăng Vân trong lòng hơi động, nghĩ đến trước đó cùng ám thần cổ giáo U Linh chiến đấu, cảm thấy tổ chức này rất có thể cùng bọn hắn có quan hệ. Hắn gọi tới ỷ La, đem nghe được tin tức nói cho bọn hắn. U Minh trưởng quỹ nhíu mày nói ra, chẳng lẽ đây cũng là ám thần cổ giáo U Linh dư nghiệt đang làm trò quỷ. Lâm Vũ suy nghĩ một lát sau nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể phớt lờ, phải đi điều tra rõ ràng. Lâm Yêu nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Bọn hắn lúc này bắt đầu ở trong thành trấn bốn chỗ nghe ngóng liên quan tới tổ chức thần bí này càng nhiều tin tức. Nửa ngày sau, bọn hắn từ một cái nghe được biết tổ chức thần bí này tổng bộ khả năng tại một tòa tên là Thanh Vân Sơn địa phương. Lăng Vân quyết định lập tức tiến về Thanh Vân Sơn. Thanh Vân Sơn cao vút trong mây, mây mù lượn lờ, cho người ta một loại thần bí mà uy nghiêm cảm giác. Lăng Vân nhìn qua đỉnh núi, nói ra trên núi này chỉ sợ nguy cơ tứ phía. Đám người gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu hướng trên núi bay đi. Con đường trên núi gập ghềnh khó đi, hai bên là khu rừng rậm rạp, thỉnh thoảng truyền đến hung thú gầm rú. Đi tới, bọn hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu cứu. Lăng Vân bọn người thuận phương hướng của thanh âm đi đến, chỉ gặp một cái tóc trắng lão giả dáng lùn đang bị một đám hung lang vây công. Lăng Vân bạt kiếm xông vào đàn sói. Lâm Vũ, U Minh trưởng quỹ mấy người cũng nhao nhao xuất thủ tương trợ. Hung lang tại chỗ không địch lại, rất nhanh liền bị toàn bộ đánh lui. Lão giả cảm động đến rơi nước mắt, nói ra, đa tạ các vị thượng thần ân cứu mạng, tiểu lão nhân chính là Thanh Vân Sơn Địa Linh. Địa Linh, cũng chính là phàm tục nói tới thổ địa thần. Lăng Vân đạo, đây chỉ là tiện tay mà thôi. Thanh Vân Sơn Địa Linh lại nói, các người đây là muốn thượng Thanh Vân Sơn. Nơi này chính là vô cùng nguy hiểm, nếu như không để cho ta cho các người dẫn đường, cũng coi là báo đáp các người ân cứu mạng. Lăng Vân bọn người do dự một chút, cuối cùng đáp ứng Địa Linh thỉnh cầu. Trên mặt đất Linh dẫn đầu xuống, bọn hắn tốc độ đi tới nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà, khi bọn hắn sắp đến đỉnh núi lúc, lại gặp một đạo to lớn vách núi. Vách núi này bên trong, đến lúc đó chỗ không gian loạn lưu. Như tùy ý bay qua, rất dễ dàng mất phương hướng. Địa Linh lúc này nói bên dưới vách núi này mặt có một tòa không gian cầu treo, không có không gian loạn lưu, nhưng lâu năm thiếu tu sửa, không biết còn có thể hay không chịu được chúng ta. Lăng Vân nhìn xem vách núi, nói ra, không còn cách nào khác, chỉ có thể thử nhìn một chút. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đi đến cầu treo phát ra kéo kẹt thanh âm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Liền tại bọn hắn đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên thổi lên một trận không gian phong bạo, cầu treo kịch liệt lay động. Mọi người ổn định, Lăng Vân la lớn, đám người nắm chắc cầu treo dây thừng, cố gắng bảo trì cân bằng. U Minh trưởng quỹ thi triển thần thông, ý đồ giảm bớt không gian phong bạo ảnh hưởng. Nửa khắc đồng hồ sau, bọn hắn hữu kinh vô hiểm lớn thông qua cầu treo. Đến đỉnh núi sau, bọn hắn phát hiện một tòa dấu ở trong rừng cây cổ lão cự tháp. Đây chính là tổ chức thần bí tổng bộ, Lâm Vũ nói ra. Bọn hắn lặng lẽ tới gần cổ lão cự tháp, lại phát hiện cổ lão cự tháp cửa ra vào cảnh giới xâm nghiêm. Liền tại bọn hắn suy nghĩ như thế nào tiến vào cổ lão cự tháp thời điểm, Thanh Vân Sơn Địa Linh đột nhiên nói ra, tiểu lão nhân biết một đầu lối đi bí mật, có thể trực tiếp tiến vào cự tháp nội bộ. Đám người vừa mừng vừa sợ, đi theo Thanh Vân Sơn Địa Linh đi tới lối đi bí mật lối vào. Chương 3311, Hư Không Ma Chu. Trong thông đạo không gian phá thành mảnh nhỏ, cũng may tổng thể hay là vững chắc. Bọn hắn ở trong thông đạo bay thật nhanh, không biết phía trước sẽ có như thế nào nguy hiểm chờ đợi bọn hắn. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận nhỏ xíu tiếng vang, Lăng Vân lập tức ra hiệu mọi người dừng bước lại, nín hơi ngưng thần lắng nghe. Thanh âm kia phảng phất là một loại nào đó sinh vật tiếng hít thở, nặng nề mà có tiết tấu. Có thần thú ở phía trước, Lăng Vân nhẹ giọng nói, U Minh trưởng quỹ nắm chặt ngọc trong tay địch, tùy thời chuẩn bị thi triển thần thông. Theo bọn hắn tiếp tục đi tới, thanh âm kia càng ngày càng gần. Lòng của mọi người cũng nâng lên cổ họng. Đột nhiên, một cái nhện khổng lồ từ trong bóng tối thoát ra, hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân phản ứng cấp tốc, huy kiếm bổ về phía nhện chân dài. Nhện bị đau, phát ra một tiếng bén nhọn gào rít. Lâm Yêu vội vàng thi triển thần thông, một đạo quang mang đánh trúng nhện, tạm thời đem nó bước lui. Là Hư Không Ma Chu, Địa Linh sợ hãi đạo, đừng hoảng hốt, cùng một chỗ công kích, U Minh trưởng quỹ hô, đám người nhao nhao thi triển ra sát chiêu của mình. Hướng Hư Không Ma Chu khởi xướng công kích mãnh liệt. Hư Không Ma Chu mặc dù hình thể to lớn, nhưng ở đám người dưới vây công, rất nhanh liền chống đỡ không được. Cuối cùng, Lăng Vân một kiếm đâm xuyên nhện thần hồn. Nhện ầm vang ngã xuống đất, tiếp tục đi tới, coi chừng còn có cái khác nguy hiểm. Lăng Vân nói ra, cũng may kế tiếp còn tính thuận lợi, bọn hắn rốt cục đi tới cuối lối đi, một cánh đóng chặt cửa đá ngăn trở bọn hắn đường đi. Lâm Vũ đạo, cửa đá này khả năng có cơ quan. U Minh trưởng quỹ đi đến cạnh cửa đá, có một cái lục mang tinh giống như đồ án, là lục hợp hư không ấn, Lâm Yêu, người đối với trận này ấn rất quen thuộc. Lâm Yêu đi lên trước, sau đó trực tiếp đem lực lượng rót vào trong đồ án. Chỉ nghe một trận tiếng vang trầm nặng, cửa đá chậm rãi dâng lên. Phía sau cửa là một cái rộng rãi không gian, đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến vào lúc, một đám thủ vệ vọt ra. làm càn, lại dám xông vào nơi đây. Bọn thủ vệ quát lớn, Lăng Vân không nói hai lời, trực tiếp thẳng hướng bọn thủ vệ. Những người khác cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu, trong lúc nhất thời cổ tháp trong không gian đao quang kiếm ảnh, thần thông bay tán loạn. U Minh trưởng quỹ tiếng địch thần thông tại cổ tháp trong không gian quanh quẩn, nhiễu loạn bọn thủ vệ tâm thần. Thế công của bọn hắn quá hung mãnh, bọn thủ vệ hoàn toàn bị đánh trở tay không kịp, đảo mắt liền tan tác. Đám người giết đi vào, để bọn hắn không nghĩ tới chính là, cái này cổ tháp không gian chỗ sâu, là lít nha lít nhít xiềng xích. Trong xiềng xích, cầm tù lấy một bộ thân thể thủng trăm ngàn lỗ nam tử. Các ngươi rốt cuộc đã đến, nam tử nói ra, Lăng Vân hỏi, ngươi là ai? Thừa dịp ám thần cổ giáo còn không có kịp phản ứng, các ngươi không nên trước đem ta giải cứu. Nam tử nói, đám người không có nhiều chần chờ. Này nam tử bị ám thần cổ giáo cầm tù, đó chính là bọn hắn có thể tranh thủ minh hữu. Đám người nhanh chóng xuất thủ, chặt đứt bốn phía xiềng xích, phá mất bốn phía cấm chế, đem nam tử giải cứu ra. Phanh, nam tử hạ xuống mặt đất, sau đó hắn cười cười, nói ra, đi theo ta, các ngươi sẽ biết hết thảy. Lăng Vân bọn người do dự một chút, hay là quyết định đi theo nam tử đi. Nam tử mang theo bọn hắn nhanh chóng rời đi cổ tháp, đi tới xâm lâm chỗ sâu một tòa thần miếu cổ lão. Trong thần miếu tràn ngập khí tức thần bí, trên vách tường khắc đầy kỳ quái đồ án cùng chữ viết. Nam tử chỉ vào một bức bích họa, nói ra, đây chính là các ngươi một mực tại tìm kiếm chân tướng. Lăng Vân bọn người nhìn kỹ lại, trên bích họa miêu tả lại là một cái liên quan tới cổ lão lực lượng quỷ dị khôi phục tiên đoán. Lăng Vân bọn người nhìn chằm chằm bức kia thần bí bích họa, trong lòng tràn đầy kinh nghi. Nam tử chậm rãi mở miệng nói ra, tấm bích họa này biểu thị một trận tai họa thật lớn sắp giáng lâm. Một cỗ ngủ say đã lâu lực lượng quỷ dị sắp tô tỉnh, nếu không tiến hành ngăn cản, toàn bộ thế giới đều đem rơi vào hảo kiếp. Lăng Vân nhíu mày hỏi, vậy cái này cỗ quỷ dị lực lượng đến tột cùng là cái gì? Ám thần cổ giáo U Linh thở dài, nguồn lực lượng quỷ dị này bắt nguồn từ thời đại viễn cổ, bị phong ấn ở một cái thần bí chi địa. Nhiều năm qua, một mực có người ý đồ giải khai phong ấn của nó, lấy thu hoạch nó mạnh mẽ lực lượng, mà ám thần cổ giáo chính là trong đó một bộ phận. Lâm Vũ nói ra, chẳng lẽ trước đó chúng ta gặp được đủ loại nguy cơ, đều có liên quan với đó. Ám thần cổ giáo U Linh nhẹ gật đầu, không sai. Mà sự xuất hiện của các ngươi, phá vỡ bọn hắn bộ phận kế hoạch, tạm thời trì hoãn lực lượng quỷ dị tô tỉnh. Nhưng thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nơi phong ấn, gia cố phong ấn. U Minh trưởng quỹ hỏi, nơi phong ấn kia ở nơi nào? Ám thần cổ giáo U Linh lấy ra một tờ cổ lão địa đồ, phía trên này tiêu chú nơi phong ấn đại khái vị trí, nhưng cụ thể đường đi còn cần chính các ngươi đi thăm dò. Lăng Vân tiếp nhận địa đồ, nói ra, đa tạ các hạ cáo chi đây hết thảy, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Đám người rời đi thần miếu, dựa theo địa đồ chỉ dẫn ra phát. Trên đường đi, bọn hắn xuyên qua hoang tàn vắng vẻ sa mạc, bay qua hiểm trở núi cao, tao ngộ vô số gian nan hiểm trở. Ở trong sa mạc, nguồn nước thiếu thốn, trời nắng chang chang, bọn hắn cơ hồ muốn bị khốc nhiệt cùng khát khô đánh bại. Nhưng bằng mượn ý chí kiên cường, bọn hắn cuối cùng tìm được ốc đảo, bổ sung trình độ. Tại trên núi cao, cuồng phong gào thét, con đường gập ghềnh, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Trải qua dài dằng dặc lữ trình, bọn hắn rốt cục đi tới một cái sâu thẳm hẻm núi. Trong hẻm núi tràn ngập nồng hậu dày đặc sương mù, thấy không rõ con đường phía trước. Nơi đây có chút quỷ dị, Lăng Vân nhắc nhở, lời còn chưa dứt, một đám ong độc từ trong sương mù bay ra, hướng bọn hắn đánh tới. Lâm Yêu cấp tốc thi triển thần thông, hình thành một cái hộ thuẫn, đem ong độc ngăn tại bên ngoài. U Minh trưởng quỹ thì thổi lên sáo ngọc, khống chế hướng gió, đem ong độc thổi tan. Bọn hắn tiếp tục đi tới, lại phát hiện trong hẻm núi hiện đầy các loại đáng sợ cấm chế. Lâm Yêu nương tựa theo bén nhạy sức quan sát, lần lượt nhắc nhở mọi người tránh đi nguy hiểm. Rốt cục, bọn hắn đi ra hẻm núi, thấy được lại một tòa cổ lão cự tháp. Căn cứ vào địa đồ, nơi phong ấn hẳn là ngay tại cái này cổ lão cự tháp bên trong. Lăng Vân nói ra, cổ lão cự tháp đại môn đóng chặt, chung quanh tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Lăng Vân dùng sức mở cửa lớn ra, một trận khí tức mục nát đập vào mặt. Cổ lão cự tháp bên trong âm u ẩm ướt, trên vách tường phù văn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Bọn hắn cẩn thận tiến lên, đột nhiên nghe được một trận rít gào trầm trầm âm thanh. Có cái gì? Ỷ La khẩn trương nói ra. Một cái to lớn kỳ lân quái thú từ trong bóng tối vọt ra, dương nanh múa vuốt hướng bọn hắn đánh tới. Lăng Vân bọn người không sợ hãi chút nào, cùng kỳ lân quái thú triển khai chiến đấu kịch liệt. Ầm ầm, kỳ lân quái thú phun ra hắc ám hỏa cầu, nhưng Lăng Vân bọn người đều là thực lực cường đại, nhanh chóng làm ra ứng đối. Kỳ lân quái thú rất nhanh liền phát hiện nó đá trúng thiết bản, cũng đã không kịp. Nửa khắc đồng hồ sau, kỳ lân quái thú liền bị Lăng Vân bọn người chém giết. Một đoàn người tiếp tục tiến lên, tại cổ lão cự tháp chỗ sâu, bọn hắn tìm được nơi phong ấn. Đây là một chỗ lỗ đen bên trong quả nhiên tản ra cường đại quỷ dị khí thức, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Chúng ta nên làm như thế nào mới có thể gia cố phong ấn? U Minh trưởng quỹ hỏi. Đúng lúc này, nam tử thanh âm tại bọn hắn vang lên bên tai, dùng các ngươi lực lượng mạnh nhất, rót vào trong phong ấn. Lăng Vân bọn người nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, đem lực lượng của mình rót vào trong phong ấn. Phong ấn quang mang dần dần mạnh lên, quỷ dị khí tức bắt đầu yếu bớt. Liền tại bọn hắn coi là thành công thời điểm, một cỗ cường đại phản tác dụng lực đem bọn hắn bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ kinh ngạc nói ra, xem ra nguồn lực lượng quỷ dị này không cam tâm bị phong ấn. Lăng Vân đảo, bọn hắn lần nữa nếm thử, một lần lại một lần, rốt cục, phong ấn ổn định lại, lực lượng quỷ dị bị triệt để áp chế. Lại tại lúc này, một cỗ khí tức khủng bố từ cổ tháp tầng cao nhất hạ xuống. Đó là một đầu kinh khủng cổ yêu thân hình khổng lồ, quanh thân bao quanh quỷ dị yêu khí, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy quang minh cùng sinh cơ. Trong con người của nó lóe ra trí tuệ cùng điên cuồng xen lẫn quang mang, phảng phất đã xem thấu thế gian vạn vật bản chất. Lăng Vân trong tay Tu La trường kiếm run rẩy, phát ra trận trận gấp rút thanh âm, tựa hồ đang dự cảnh cái gì. U Minh trưởng quỹ sắc mặt ngưng trọng, nhanh chóng lấy ra U Minh dù, người sau tản mát ra u ám mà thâm thúy quang mang, phảng phất có thể chiếu sáng thế gian hắc ám nhất nơi hẻo lánh, cũng có thể dẫn độ mê thất linh hồn. Những người khác cũng là như lâm đại địch, chiến đấu hết sức căng thẳng. Lăng Vân thân hình bỗng nhiên như thiểm điện phá không, trong nháy mắt phóng tới cổ yêu. Tu La thần kiếm vạch phá không gian, lưu lại từng đạo sáng chói kiếm mang. Cổ yêu nổi giận gầm lên một tiếng, huy động cự trảo nghinh kích, cả hai giao phong chỗ, không gian tựa hồ cũng vì đó rung động. U Minh trưởng quỹ thì tại một bên du tẩu, U Minh dù quang mang khi thì chiếu rọi tại cổ yêu trên thân, suy yếu lực lượng, khi thì hóa thành U Minh chi hỏa, đốt cháy cổ yêu yêu khí. Những người khác cũng nhao nhao xuất thủ, áp chế cổ yêu. Mà cổ yêu dị thường cường hãn, dưới loại tình huống này vẫn bộc phát ra đáng sợ chi uy. Lăng Vân cùng U Minh trưởng quỹ liếc mắt nhìn nhau, hai người lòng có ăn ý. Sau một khắc, Lăng Vân kiếm như du long, dệt thành ra một tấm kiếm võng vô hình, đem cổ yêu bao phủ trong đó. Mà U Minh trưởng quỹ thì như là trong bóng đêm u linh, cầm trong tay U Minh dù, quang mang chập chờn ở giữa, phóng xuất ra làm người sợ hãi U Minh chi lực, phối hợp với Lăng Vân tiến công. Giống cổ yêu trên thân đột nhiên phóng xuất ra nhiều loại bóng dáng, từng đầu nhỏ cổ yêu xuất hiện. Lăng Vân rất nhanh liền lâm vào khổ chiến. Đang lúc Lăng Vân bị mấy chục nhỏ cổ yêu vây công, kiếm thế dần dần chậm thời khắc, U Minh trưởng quỹ lặng yên xuất hiện tại bên cạnh hắn. Hắn vung khẽ U Minh dù, quang mang trong nháy mắt hóa thành mấy đạo U Minh dây chuyền, quấn chặt lấy những cái kia ý đồ tiếp cận Lăng Vân nhỏ cổ yêu. Những này U Minh dây chuyền không chỉ có trói buộc nhỏ cổ yêu hành động, càng tại trong im lặng hấp thụ lấy lực lượng của bọn chúng. Là U Minh trưởng quỹ cung cấp liên tục không ngừng lực lượng. Thừa dịp địch nhân bị U Minh dây chuyền trói buộc trong nháy mắt, Lăng Vân nắm lấy cơ hội, kiếm thế nhất chuyển, hóa thành một đạo lăng lệ kiếm khí màu đỏ ngòm, thẳng đến địch thủ. Tu La hình bóng, hắn quả quyết vận dụng sát chiêu, xuyên toa không gian đi vào cổ yêu bản thể trước người. Ầm ầm, khủng bố một kích chém ra. Phốc phốc, cổ yêu đầu lâu bỗng nhiên bị xuyên thủng, những người khác nắm lấy cơ hội, cổ yêu thoáng chốc liền không cách nào xoay người. Thân thể rất nhanh phá thành mảnh nhỏ, cuối cùng hình thần câu diệt. Theo cổ yêu lực lượng tản ra, tụ hợp vào trong phong ấn triệt để hoàn thiện. Sau đó, chúng ta chia ra làm việc, tận lực siêu tập ám thần cổ giáo tin tức, dạng này hiệu suất sẽ cao một chút. U Minh trưởng quỹ đạo, những người khác cũng cảm thấy như vậy rất tốt. Mấy ngày sau, Lăng Vân bàn ngồi tại một vách núi chi đỉnh, gió gào thét lên lướt qua, cuốn lên hắn tay áo bồng bềnh. Mấy ngày nay, hắn cùng nhiều phần ám thần cổ giáo đội ngũ kịch chiến. Bây giờ hắn tại cái này tạm thời điều tức, bỗng nhiên, một trận tiếng xé gió bén nhọn truyền đến, chỉ gặp mấy đạo bóng đen như quỷ mị giống như hướng phía hắn phi nhanh mà tới. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn mang chợt hiện. Hừ, Lăng Vân hừ lạnh, chết, cầm đầu bóng đen lạnh lùng đáp lại, trường đao trong tay vung vẩy, mang theo một trận lăng lệ đao phong. Trong chốc lát, song phương kịch chiến cùng một chỗ, kiếm ảnh đao quang giao thoa, chiêu thức biến ảo khó lường. Số lượng địch nhân càng ngày càng nhiều, bỗng nhiên Lăng Vân quanh thân kiếm khí tung hoành, quang mang đại thịnh, tựa như một vòng huyết nhật giữa trời. Địch nhân bị cái này khí thế cường đại chấn nhiếp, động tác xuất hiện một lát chậm chạp. Lăng Vân bắt lấy cái này thoáng qua tức thì cơ hội, kiếm quang phá không mà ra, trong nháy mắt đâm xuyên qua cầm đầu bóng đen cổ họng. Còn lại địch nhân thấy thế, lòng sinh khiếp ý, nhao nhao chạy tứ tán. mà chiến đấu như vậy đã vô pháp tại Lăng Vân nội tâm dẫn phát cái gì gợn sóng. Lăng Vân tiếp tục tu hành, không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Lúc này, đêm đã khuya, một vầng minh nguyệt treo cao. Hắn rời đi vách núi, tiếp tục đạp vào tiến lên đường. Đột nhiên, phía trước truyền đến một trận tiếng huyên náo. Lăng Vân thần thức quét qua, liền thấy lại ỷ La Tao Ngộ ám thần cổ giáo U Minh. Hắn bay thẳng lướt qua đi, nhìn thấy hắn xuất hiện, ỷ La nhẹ nhàng thở ra. Mà ám thần cổ giáo Lũ U Linh hiển nhiên biết Lăng Vân đáng sợ, thoáng chốc giống như bị hoảng sợ chim thú bốn chỗ thoát đi. Lăng Vân cũng lười đuổi theo giết bọn hắn. Những này ám thần cổ giáo U Linh giống như châu chấu, giết một chút tiểu nhân vật ý nghĩa không lớn. Lăng Vân cùng ỷ La sau đó dứt khoát một đường kết bạn mà đi. Ngày kế tiếp, bọn hắn đi tới một tòa phồn hoa thành trấn. Náo nhiệt phố xá người đến người đi, tiếng gào to liên tiếp. Ỷ La trên khuôn mặt khó được lộ ra mấy phần mừng rỡ. Lăng Vân, chúng ta ở đây nghỉ ngơi một lát như thế nào? Ỷ La nhìn về phía hắn, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hắn nhẹ gật đầu, tìm một nhà khách sạn. Vừa bước vào cửa tiệm, cũng cảm giác được mấy đạo ánh mắt bất thiện. Hắn bất động thanh sắc, cùng ỷ La tìm hẻo lánh tọa hạ. Tiểu nhị, rượu ngon thức ăn ngon cứ việc bên trên. Hắn đảo, chỉ chốc lát sau, thịt rượu lên bàn, đang muốn động đũa, mấy cái đại hán vạm vỡ đi tới. Tiểu tử, nơi này chúng ta tôn chủ coi trọng, thức thời cút nhanh lên. Cầm đầu đại hán hung tợn nói ra, hắn mỉm cười, tiệm này cũng không phải nhà ngươi mở dựa vào cái gì để cho ta đi. Khó được hưởng thụ loại này phố xá sầm uất bầu không khí, gặp được phiền phức hắn cũng là không buồn không giận. Đại hán nổi giận, đưa tay liền chụp vào hắn. Hắn nhẹ nhàng lóe lên, đại hán vồ hụt. Nha, còn có bản lĩnh. Các huynh đệ, cùng tiến lên. Trong nháy mắt, trong khách sạn loạn cả một đoàn. Hắn che chở ỷ La, tùy ý lấy đũa làm kiếm, mấy lần liền đem những đại hán này đánh cho ngã xuống đất không dậy nổi. Hừ, không biết trời cao đất rộng. Bên cạnh ỷ La cười nhạo nói. Lúc này, một tên lão giả từ sau đường đi ra. Thượng thần tốt tu vi, chỉ là lão hủ thực lực thấp, dẫn đến thượng thần cửa bị quấy nhiễu, thực sự thật có lỗi. Lão giả mặt mũi tràn đầy cười làm lành, hắn nhìn lão giả một chút, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Lão giả liền vội vàng gật đầu, an bài một lần nữa lên một bàn thịt rượu. Chỉ là cái này võ đạo thế giới, nhất định là một mảnh gió tanh mưa máu chi địa. Cũng không lâu lắm, một vị nữ tử áo đỏ đi đến, trên mặt của nàng mang theo nụ cười quyến rũ. Ánh mắt lại lộ ra một tia lạnh ý. Chính là ngươi thương người của ta. Nữ tử nhìn về phía Lăng Vân nói ra. Lăng Vân dương mắt nhìn nàng một chút, thản nhiên nói, là ta thì như thế nào? Nữ tử khẽ cười nói, không thế nào, nơi đây lưu lại kiếm ý thâm hậu, so sánh ngươi kiếm đạo tạo nghệ bất phàm, vậy chúng ta liền đến phân cao thấp. Lăng Vân khẽ nhíu mày, không hứng thú. Nữ tử biến sắc, ngươi dám xem nhẹ ta. Nói, nàng rút ra bên hông nhuyễn kiếm, hướng Lăng Vân đâm tới. Lăng Vân thân hình không động, chỉ là nhẹ nhàng vung trong tay đúa, liền đem nữ tử công kích hóa giải. Liền chút bản lãnh này, Lăng Vân lạnh lùng nói ra, nữ tử cắn môi một cái, lần nữa phát động công kích mãnh liệt hơn. Trong khách sạn, kiếm ảnh giao thoa, đám người nhao nhao ghé mắt. Đột nhiên, Lăng Vân ánh mắt ngưng tụ, kiếm thế như hồng, nữ tử kiếm trong nháy mắt rời khỏi tay. Ngươi thua, Lăng Vân thu hồi đúa, nữ tử sắc mặt tái nhợt, là ta thua, ta có chơi có chịu. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Lăng Vân đi. Ngươi biết ta, Lăng Vân đảo, bị ám thần cổ giáo trọng điểm truy nã người, ta rất khó không biết. Nữ tử nói đi, nàng bỗng nhiên cải thành truyền âm, có thể từng nghe qua vô thượng kiếm đạo. Vô thượng kiếm đạo, Lăng Vân lông mày nhíu lại, kiếm đạo này, đối với ám thần cổ giáo có khắc chế chi lực, ngươi có thể đi một chuyến Thanh Phong Cốc. Nữ tử nói đi liền không lại nhiều lời, quay người rời đi. Lăng Vân đứng dậy, đa tạ cáo chi. Ỷ La, ngươi lưu tại đây điều tra ám thần cổ giáo tin tức, chính ta đi. Lăng Vân đảo, Ỷ La suy nghĩ một chút nói tốt. Sau đó, Lăng Vân liền hướng phía ngoài thành đi đến. Một lúc lâu sau, Thanh Phong Cốc, đi vào cửa vào sơn cốc, Lăng Vân hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Cốc trung tràn ngập nồng vụ, Lăng Vân cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Đột nhiên, một cái mãng xà khổng lồ từ trên cây thoát ra, hướng hắn đánh tới. Lăng Vân rút kiếm nghênh chiến. Thiên Ngân Chi Lực, chương 3312, Cổ Thần, một kiếm chém ra, mãng xà trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Sau đó, Lăng Vân lại gặp các loại cấm chế, với hắn mà nói lại đều không tính là gì. Rất nhanh hắn liền đi tới một chỗ động phủ trước, động phủ đại môn đóng chặt, một cái thanh âm thần bí ghé vào lỗ tai hắn vang lên, muốn đi vào động phủ, cần thông qua ba đạo khảo nghiệm. Lăng Vân thần sắc bình tĩnh, tới đi, Cuộc thử thách đầu tiên là một mảnh huyễn cảnh. Lăng Vân đưa thân vào một cái tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh chiến trường, vô số địch nhân hướng hắn vào tới. Nhưng Lăng Vân tâm trí kiên định, bất phi sở động, nương tựa theo cường đại ý chí lực, xông phá huyễn cảnh. Đạo thứ hai khảo nghiệm là giải một đạo phức tạp đan phương câu đố. Lăng Vân vận dụng chính mình đan đế trí tuệ, trải qua một phen suy tư, thành công giải khai câu đố. Đạo thứ ba khảo nghiệm là cùng một vị kiếm thuật cao thủ quyết đấu. Vị cao thủ này kiếm pháp lăng lệ, chiêu thức quỷ dị. Lăng Vân hết sức chăm chú, cùng hắn triển khai một trận kinh tâm động phách kiếm đấu. Mấy trăm hội hợp sau, Lăng Vân rốt cuộc tìm được đối thủ sơ hở, một kiếm chiến thắng. Theo ba đạo khảo nghiệm thông qua, động phủ cửa lớn từ từ mở ra. Lăng Vân đi vào động phủ, bên trong trưng bày một bản cổ lão thư quyển, trên đó viết vô thượng kiếm đạo. Lăng Vân cầm sách lên quyển, trong lòng dâng lên một cỗ vui sướng. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi động phủ lúc, một đám người áo đen đột nhiên xuất hiện, đem hắn vây quanh. Đây là một đám người tộc, cũng không phải là ám thần cổ giáo U Linh. Đem kiếm đạo bí tịch giao ra, cầm đầu người áo đen lạnh lùng nói ra. Lăng Vân nắm chặt kiếm trong tay, mơ tưởng, đối mặt với một đám khí thế hung hung người áo đen, hắn trong ánh mắt không sợ hãi chút nào, ngược lại để lộ ra một cỗ sát ý. Ngươi muốn chết, người áo đen lạnh lùng nói. Chỉ bằng các ngươi, Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, kiếm trong tay đã ra khỏi vỏ, thân kiếm tại ánh sáng yếu ớt bên trong lóe ra hàn mang. Người áo đen liếc mắt nhìn nhau, lập tức cùng nhau tiến lên. Lăng Vân thân hình chớp động, kiếm như tàn ảnh, trong nháy mắt liền có mấy tên người áo đen kêu thảm ngã xuống. Nhưng các người áo đen tựa hồ hung hãn không sợ chết, liên tục không ngừng công về phía Lăng Vân. Lăng Vân trong lòng minh bạch, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Tu la chém, nó kiếm thế đột nhiên trở nên càng thêm hung mãnh bá đạo. Mỗi một kiếm huy ra, đều mang vô tận sát lục chi uy, người áo đen nhao nhao trúng chiêu, không chết cũng bị thương. Rốt cục, các người áo đen thấy tình thế không ổn, bắt đầu rút lui. Lăng Vân cũng không có truy kích, hắn biết rõ giặc cùng đường chớ đuổi đạo lý, mà lại nơi đây không nên ở lâu. Lăng Vân bàn ngồi trên mặt đất, mở ra vô thượng kiếm đạo. Tại bản này giản phổ bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ quen thuộc, để hắn tâm linh rung động ba động. Đó là vô thượng chi lực, tại dạng này vĩ ngạn lực lượng phía dưới, hắn trước đây cùng ám thần cổ giáo những cái kia tranh phong, tựa hồ cũng không tính là gì. Ông, thần thức của hắn, tại thời khắc này vô hạn khuếch trương. Chư thiên chiến trường thế giới từng cái không gian, đều ánh vào Lăng Vân cảm giác bên trong. U Minh trưởng quỹ cùng Lâm Yêu tựa hồ cảm giác được cái gì. Hai người ánh mắt phức tạp, thất thần đứng tại đó. Là thời điểm giúp hắn một tay. Đột nhiên, Lâm Yêu nói câu không giải thích được. Chúng ta cùng một chỗ. U Minh trưởng quỹ trầm giọng nói. Ông, lực lượng của hai người, lần thứ nhất chân chính dung hợp lại cùng nhau. Ầm ầm, sau một khắc, bọn hắn liền xuyên thủng thời không. Lăng Vân thức hải bên trong, nhiều hơn mấy đạo thời không chi kiều. Lúc này không cần nhiều lời, Lăng Vân hiển nhiên đã minh bạch cái gì. Hắn trực tiếp bước vào trong đó một đạo thời không chi kiều. Ầm ầm, thời không chi kiều sau, là một phương cực nóng kinh khủng thế giới hỏa diễm. Bốn phía, dung nham như máu, quay cuồng không thôi, trong không khí tràn ngập một loại cổ lão mà uy nghiêm khí tức, phảng phất mỗi một tấc không gian đều như nói tuế nguyệt tang thương cùng lực lượng lắng đọng. Đột nhiên, một trận oanh minh từ chỗ sâu trong lòng đất truyền đến, toàn bộ núi lửa phảng phất đều đang run rẩy. Lăng Vân ngưng thần tĩnh khí, mắt sáng như đuốc, xuyên thấu tầng tầng sóng nhiệt, chỉ gặp một vị người khoác liệt diễm, trong hai mắt toát ra không dập tắt lửa diễm cự nhân chậm rãi đi ra khỏi. Đây cũng là hỏa diễm cổ thần, tồn tại cổ xưa mà cường đại, nắm giữ lấy thế gian thuần túy nhất lực lượng hỏa diễm. Trọng yếu nhất chính là, ngọn lửa này cổ thần thể nội, có một tia viêm thiên bản nguyên. Đồng thời, nó cũng là ám thần cổ giáo chân chính chí cao một trong. Trước đây Lăng Vân gặp phải những cái kia ám thần cổ giáo cao thủ, đều chỉ bất quá là một ít cá tôm nhỏ. Nhân loại, ngươi vì sao quấy rầy ta ngủ say? Hỏa diễm cổ thần thanh âm giống như tiếng sấm, tại trong núi lửa quanh quẩn, mỗi một chữ đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Lăng Vân không kiêu ngạo không tự ti, cầm trong tay tu la thần kiếm, mũi kiếm điểm nhẹ mặt đất, phóng xuất ra từng vòng huyết sắc kiếm khí, cùng chung quanh hỏa diễm hình thành so sánh rõ ràng. Ta chính là Lăng Vân, là tìm đạo mà đến. Lăng Vân đạo, Lăng Vân, nguyên lai là ngươi. Lời còn chưa dứt, hỏa diễm cổ thần trực tiếp vung tay lên. Lập tức, toàn bộ thế giới hỏa diễm ngập trời, vô số hỏa nguyên tố hội tụ thành một cái to lớn hỏa phượng hoàng, hướng Lăng Vân bổ nhào mà đến. Lăng Vân thân hình mở ra, như đồng du long xuất hải, ở trong biển lửa xuyên thẳng qua tự nhiên, trường kiếm vung vẩy ở giữa, kiếm khí tung hoành, cùng hỏa phượng hoàng triển khai giao phong kịch liệt. Ầm ầm, biển lửa trong thế giới, Lăng Vân cùng hỏa diễm cổ thần giao phong, tựa như giữa thiên địa rực rỡ nhất khói lửa, nhưng lại tràn đầy hủy diệt cùng trùng sinh khí tức. Hỏa diễm cổ thần càng khủng bố, nó người khoác vạn trượng liệt diễm, hai cánh triển khai, che khuất bầu trời, mỗi một phiến cánh chim đều ẩn chứa đủ để đốt núi nấu biển lực lượng kinh khủng. Trong con người của hắn, nhảy lên bất diệt hỏa diễm, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật nhược điểm, đem hết thảy sinh linh hóa thành cho tàn. Đối mặt cái kia ngập trời biển lửa cùng vô tận uy áp, Lăng Vân mặt không đổi sắc. Theo một tiếng vang động trời gầm thét, hỏa diễm cổ thần lại lần nữa nổi lên. Nó hai cánh vỗ một cái, vô số ngọn lửa như điên long xuất hải, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, hướng Lăng Vân cuốn tới. Trong ngọn lửa kia, xen lẫn cổ thần đối với phàm trần miệt thị cùng phẫn nộ, phảng phất muốn đem hết thảy sinh linh thôn phệ tại vô tận trong biển lửa. Lăng Vân cũng không lùi bước, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị qua lại biển lửa ở giữa, tu la trường kiếm vũ động, lưu lại từng đạo huyết sắc quy tích. Kiếm pháp của hắn không gì sánh được huyền diệu, mỗi một kiếm đều vừa đúng chặt đứt ngọn lửa, đem cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt từng cái hóa giải. Đồng thời, bước tiến của hắn cũng là không thể coi thường, mỗi một bước đều phảng phất đạp ở thiên địa vận luật phía trên, cùng chung quanh biển lửa tạo thành vi diệu hài hòa. Theo chiến đấu xâm nhập, Lăng Vân đối với hỏa diễm cổ thần càng ngày càng hiểu rõ. Hắn bỗng nhiên nhảy lên một cái, trường kiếm trực chỉ thương khung, trên mũi kiếm, huyết quang bùng lên, phảng phất ngưng tụ giữa thiên địa tất cả giết chóc chi khí. Vào thời khắc ấy, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, ngay cả cái kia cháy hừng hực hỏa diễm giống như hồ cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp. Tu la chém, Lăng Vân khẽ quát một tiếng, trường kiếm đột nhiên vung xuống, một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm vạch phá bầu trời, như là sao chổi va chạm giống như, cùng hỏa diễm cổ thần liệt diễm dòng lũ hung hăng đụng vào nhau. Một khắc này, thiên địa oanh minh, ánh lửa văng khắp nơi, phảng phất ngay cả thời gian cũng vì đó ngưng kết. Tại Lăng Vân một kiếm kinh thiên kia phía dưới, hỏa diễm cổ thần liệt diễm dòng lũ đều bị triệt để đánh tan, hắn thân thể cao lớn cũng tại kiếm mang dư uy bên dưới không ngừng run rẩy. Lăng Vân thừa thắng xông lên, trường kiếm liên tục huy động, mỗi một kiếm đều vô cùng tinh chuẩn đánh trúng hỏa diễm cổ thần yếu hại. Giống, hỏa diễm cổ thần phát ra không dám gào thét, lại không làm nên chuyện gì. Rốt cục, tại một trận đinh tai nhức óc trong tiếng oanh minh, hỏa diễm cổ thần thân thể ầm vang sụp đổ, hóa thành một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, cuối cùng tan đi trong trời đất. Mà Lăng Vân trong thức hải thì nhiều hơn một đạo bất hủ lực lượng hỏa diễm. Như thế vẫn chưa đủ, Lăng Vân ánh mắt bình tĩnh, một thế này, hắn nhất định đạp vào vô thượng thần vương chi lộ. Ám thần cổ giáo hoàn toàn chính là hắn đá kê chân. Lăng Vân thân hình thoát một cái, bước vào một đạo tiếp thời không chi kiều. Phía sau là ám thần cổ giáo vị kế tiếp cổ thần. Vị này cổ thần, cùng hỏa diễm cổ thần tương tự, chính là đại nhật cổ thần. Trong vô tận hư không, đại nhật cổ thần, người khoác vô tận kim quang, tựa như từ thiên tế giáng lâm hừng hực hàng tinh. Nó hào quang chi thịnh, đủ để chiếu sáng thế gian mỗi một hẻo lánh hắc ám. Hắn sừng sững vào trong hư không, trong hai con ngươi lóe ra trí tuệ cùng uy nghiêm quang mang, phảng phất có thể nhìn rõ thế gian vạn vật bản chất. Lăng Vân chậm rãi đi vào tia sáng này vô tận lĩnh vực. Lăng Vân, ngươi rốt cuộc đã đến. Đại nhật cổ thần thanh âm vang dội mà uy nghiêm, phảng phất như sấm sét ở trong thiên địa quanh quẩn, ta đã tại này chờ đợi ngươi đã lâu, nguyện ngươi đến, có thể vì cái này khô khan thế giới mang đến một tia biến số. Lăng Vân nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng lạnh nhạt mỉm cười. Hắn chậm rãi rút ra trường kiếm trong tay, trên thân kiếm lưu chuyển lên huyết quang nhàn nhạt. Đại nhật cổ thần, ta lần này đến không làm tranh đấu, không làm báo thù, chỉ vì cầu đạo. Lăng Vân đạo, như vậy rất tốt, đại nhật cổ thần hai mắt lộ ra quang mang, lập tức, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc. Vô số quang mang màu vàng giống như thủy triều vào tới, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng Lăng Vân quét sạch mà đi. Nhìn qua cái này phô thiên cái địa thế công, Lăng Vân thân hình lướt đi, giống như quỷ mị qua lại kim quang ở giữa. Ầm ầm, song phương triển khai khủng bố chém giết, có thể nói, Lăng Vân cùng đại nhật cổ thần giao phong liền như là nhật nguyệt tranh huy, riêng phần mình tách ra óng ánh nhất quang mang. Lăng Vân ánh mắt không hề bận tâm, đại nhật cổ thần cùng hỏa diễm cổ thần, nói thật có chút tương tự. Có đánh giết hỏa diễm cổ thần một trận chiến, đại nhật cổ thần đối với Lăng Vân tới nói uy hiếp đã không phải rất lớn. Đại nhật cổ thần bên trên, thỉnh thoảng có điểm đen lấp lóe, như là thái dương đốm sáng. Bỗng nhiên, Lăng Vân hóa thành một đạo huyết quang, bắn về phía một điểm đen. Một kiếm này ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc, phảng phất ngay cả thời gian cũng vì đó ngưng kết. Một kiếm tu la, ta là đại đạo. Lăng Vân khẽ quát một tiếng, trường kiếm tinh chuẩn không sai lầm xuyên thấu đại nhật cổ thần điểm đen. Ngươi, đại nhật cổ thần con ngươi co vào. Sau đó, một cỗ kỳ diệu lực lượng vô hình, từ Lăng Vân thể nội phóng xuất ra. Đây không phải vạn cổ thôn thiên quyết, lại phảng phất cùng vạn cổ thôn thiên quyết một dạng, có thôn vệ chi lực. Đại nhật cổ thần bản nguyên, lúc này cùng hỏa diễm cổ thần bản nguyên một dạng bị Lăng Vân tước đoạt. Đây là siêu việt vạn cổ thôn thiên quyết lực lượng, là vô thượng chi lực. Hắn quả nhiên không có để cho chúng ta thất vọng, U Minh trưởng quỹ cảm thán, cho cười, hắn làm sao lại để cho chúng ta thất vọng. Lâm Yêu hừ lạnh, U Minh trưởng quỹ ngượng ngùng cười một tiếng. Cùng lúc đó, Lăng Vân bước chân không đình chỉ, Dương Thiên bản nguyên, hắn thấp giọng thì thào, sau đó bước vào kế tiếp thế giới. Tiếp theo phiến tinh không, gió táp mưa xa giữa thiên địa, ngồi người thứ ba cổ thần. Vị này cổ thần quanh thân bao quanh vô tận lôi điện, mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có thể dẫn động thiên địa gầm thét, nó uy thế cường đại, làm lòng người sinh kính sợ. Lôi đình cổ thần, Lăng Vân hành tẩu ở trong hư không, lôi đình cổ thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tại thế gian này lại còn có người có can đảm chủ động khiêu chiến hắn lôi đình này chi chủ. Bất quá, hắn cũng vì vậy mà đối với Lăng Vân sinh ra mấy phần hứng thú cùng chờ mong. Nguyên lai là ngươi, rất tốt, đã ngươi có đảm thức này, vậy bản thân liền thành toàn ngươi. Lôi đình cổ thần thanh âm trầm thấp ở trong thiên địa quanh quẩn. Thân là ám thần cổ giáo nguồn suối lực lượng một trong, nó đối với Lăng Vân hiển nhiên không xa lạ gì. Lập tức, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo thiểm điện, lao thẳng tới Lăng Vân mà đến. Lăng Vân thấy thế, thân hình cũng là trong nháy mắt bạo khởi, như là mũi tên rời cung bình thường, nghênh hướng đạo thiểm điện kia. Trường kiếm trong khi vung lên, kiếm quang như dệt, cùng lôi điện đan vào một chỗ, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Ầm ầm, bầu trời mây đen dày đặc, nặng nề trong tầng mây thỉnh thoảng có sấm sét vang dội, mỗi một lần thiểm điện xẹt qua đều như là thiên thần nổ kiếm, muốn xé rách cái này thương khung. Tiếng sấm vang rền, đinh tai nhức óc, phảng phất là thiên nhiên đối với trận chiến đấu này gào thét cùng trợ uy. Không khí bốn phía bởi vì lôi đình cổ thần tồn tại mà trở nên nặng dị thường, phảng phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Trong không khí tràn ngập cháy bỏng cùng bất an khí tức, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra càng mãnh liệt hơn chiến đấu. Mà tại mảnh hỗn độn này bên trong, Lăng Vân cùng lôi đình cổ thần thân ảnh lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Hắn không ngừng xuất thủ, trường kiếm trong tay tại lôi điện chiếu rọi huyết quang tung hoành, mỗi một lần huy động đều phảng phất có thể chặt đứt hết thảy trở ngại. Lôi đình cổ thần quanh thân bao quanh vô tận lôi điện, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy đinh tai nhức óc lôi minh cùng chói mắt điện quang. Đây mới thực là lôi đình đại đạo chi lực, trận chiến này, so trước đó hai trận chiến đều càng dài dằng dặc. Bất chi bất giác trôi qua hai ngày, tại mảnh này bị lôi điện cùng phong bạo bao phủ trên chiến trường, Lăng Vân cùng lôi đình cổ thần giao phong đạt đến mức độ kịch liệt. Thân ảnh của bọn hắn tại lôi điện cùng trong gió lốc xuyên thẳng qua, va chạm, mỗi một lần giao phong đều bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đinh tai nhức óc oanh minh. Toàn bộ chiến trường phảng phất đều bị lực lượng của bọn hắn rung động, liền thiên địa cũng vì đó biến sắc. Ở trong quá trình này, Lăng Vân đạo tâm càng ngày càng kiếm tâm. Lôi đình cổ thần, lực lượng của ngươi như là thiên phạt, cuồng bạo mà mãnh liệt, để cho ta cảm nhận được trước nay chưa có áp bách cùng khiêu chiến. Lăng Vân nhẹ giọng tự nói, trong mắt lóe ra suy nghĩ sâu xa quang mang, nhưng mà, chính là phần này áp bách, để cho ta càng thêm kiên định tín niệm của mình cùng ý chí. Con đường tu hành, vốn là nghịch thiên mà đi. Chỉ có không ngừng khiêu chiến bản thân, mới có thể đột phá cực hạn, leo lên đến cái kia vô thượng chi đỉnh. Trận chiến này, đến đây là kết thúc. Ông, trước đây hỏa diễm cùng đại nhật, dung nhập Lăng Vân tu la kiếm đạo bên trong. Cái này khiến Lăng Vân huyết sắc trong kiếm quang, nhiều hơn một vòng xích kim chi sắc. Sau đó, Lăng Vân phá toái hư không, một kiếm đâm về phía lôi đình cổ thần. Trên mũi kiếm, lôi điện cùng kiếm khí xen lẫn thành một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, trong nháy mắt xuyên thấu lôi đình cổ thần phòng ngự. Đem nó thân thể cao lớn ẩm vang đánh tan. Làm sao có thể, lôi đình cổ thần sụp đổ trước đó, trong mắt đều lưu lại nồng đậm khó có thể tin. Đại đạo quá tịch mịch, không thể bớt khói lửa nhân gian. Lăng Vân không có tiếp tục chinh chiến, hắn quyết định thích hợp nghỉ ngơi. Đại đạo vô tình, cái này tuyệt không phải nói một chút mà thôi. Càng tiếp cận đại đạo, liền càng dễ dàng mẫn diệt nhân tính. Loại thời điểm này, người rất cần cảm thụ chút nhân gian khí tức. Chương 3313, Thương Thiên Hóa Thân. Lâm Thủy Trấn, một tòa rất phổ thông tiểu trấn, hoàng hôn, ánh tà dương như máu, đem toàn bộ tiểu trấn đều nhiễm đến đỏ rực. Gió, lạnh lùng thổi qua đầu đường, giơ lên một trận bụi đất. Tại cái này trong bụi đất, một cái thân ảnh cô độc chậm rãi đi tới. Hắn thân mang một bộ trường sam màu đen, bên hông cài lấy một thanh trường kiếm, phảng phất một người bình thường. Đây chính là Lăng Vân. Lăng Vân đi vào một nhà cũ nát khách sạn, trong khách sạn tràn ngập một cỗ cổ xưa khí tức. Trong góc ngồi mấy cái thần thái trước khi xuất phát vội vã lữ nhân. Hắn tìm cái vị trí gần cửa sổ tòa hạ, tiểu nhị vội vàng chạy tới, cười rạng rỡ mà hỏi thăm, khách quan, ngài cần gì? Lăng Vân có chút ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, một chén rượu, hai cân thịt trâu. Tiểu nhị lên tiếng, rất nhanh liền nâng cốc hòa ngưu thịt đã bưng lên. Lăng Vân cầm rượu lên bát, uống một hơi cạn sạch, liệt tửu vào cổ họng, phảng phất giấy lên một đám lửa. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên truyền đến một trận tiếng huyên náo. Chỉ gặp một đám thân mang cẩm y người đi đến, cầm đầu là một cái khuôn mặt phách lối thanh niên, trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ không ai bì nổi ngạo mạn. Đem nơi này tốt nhất gian phòng cùng thịt rượu đều cho bản thiếu gia chuẩn bị kỹ càng. Thanh niên lớn tiếng nói, khách sạn lão bản vội vàng chạy đến, cúi đầu khom lưng nói, đúng đúng đúng, Lưu thiếu, lập tức tới ngay. Lăng Vân nhìn thoáng qua đám người này, tiếp tục yên lặng ăn thịt trâu. Lưu thiếu thấy được Lăng Vân, nhíu mày, nói ra tiểu tử này ai vậy? Nhìn xem không vừa mắt, hắn một tên thủ hạ lại gần, nói ra, Lưu thiếu, xem bộ dáng là cái mới ra đời non nớt tiểu thần, nếu không sao dám không nhìn ngài. Lưu thiếu cười lạnh một tiếng, đi qua, một cước đá ngã lăn Lăng Vân cái bàn. Tiểu tử, có biết hay không đây là ai địa bàn? Lăng Vân chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Lưu thiếu, nói ra ta không biết đây là ai địa bàn, nhưng ngươi đổ bàn của ta. Lưu thiếu cắp cắp cười ha hả, đổ thì sao, ngươi có thể đem ta thế nào? Lăng Vân chậm tay chật đất cầm chuôi kiếm, nói ra, vậy ngươi liền muốn trả giá đắt. Trong khách sạn bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên, tất cả mọi người nín thở. Lưu thiếu lại lơ đễnh, nói ra, chỉ bằng ngươi. Lên cho ta, bọn thủ hạ của hắn nhao nhao rút ra thần khí, hướng Lăng Vân nhào tới. Lăng Vân thân hình lóe lên, lấy chỉ làm kiếm, hàn quang lóe lên, xông lên phía trước nhất hai người đã ngã trên mặt đất. Lưu thiếu biến sắc, hắn không nghĩ tới Lăng Vân kiếm pháp nhanh như vậy. Lăng Vân kiếm như gió táp mưa rào, trong chốc lát, Lưu thiếu thủ hạ đã toàn bộ ngã xuống. Lưu thiếu hoảng sợ nhìn xem Lăng Vân, nói ra, ngươi. Ngươi dám động đến ta, cha ta là Lưu Bá Thiên. Bốn phía rất nhiều người đều mặt lộ vẻ sợ hãi. Lưu Bá Thiên, đây chính là một tên thần vương. Lăng Vân lạnh lùng nói, mặc kệ cha ngươi là ai, đã làm sai chuyện liền muốn trả giá đắt. Nói xong, Lăng Vân kiếm chỉ hướng về phía Lưu thiếu cổ họng. Đúng lúc này, một cái phong vận vẫn còn nữ tử đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, nói ra, thượng thần, xin mời hạ thủ lưu tình. Lăng Vân nhìn thoáng qua phong vận vẫn còn nữ tử, nói ra, ngươi là ai? Phong vận vẫn còn nữ tử nói ra, ta là trên trấn này quản sự, Lưu thiếu mặc dù có lỗi, nhưng còn xin thượng thần cho hắn một cái sửa đổi cơ hội. Lăng Vân trầm ngâm một lát, nói ra, tốt, hôm nay liền tha cho hắn một mạng, nhưng nếu như hắn lại làm ác, ta định sẽ không bỏ qua. Lưu thiếu lộn nhào chạy ra ngoài, phong vận vẫn còn nữ tử đối với Lăng Vân nói ra, thượng thần, người chọc đại phiền toái Lưu Bá Thiên cũng không phải dễ trêu. Lăng Vân mỉm cười, nói ra, ta không sợ phiền phức. Phong vận vẫn còn nữ tử thở dài, nói ra, thượng thần, người mới tới nơi đây, khả năng không biết Lưu Bá Thiên lợi hại, hắn nhưng là thần vương. Lăng Vân nói ra, vậy ta ngược lại hy vọng gặp một lần. Phong vận vẫn còn nữ tử nhẹ gật đầu, nói ra, thượng thần hảo khí phách, không biết thượng thần tới đây có gì muốn làm. Lăng Vân nói ra, ta chỉ là đi ngang qua. Phong vận vẫn còn nữ tử nói ra, nơi đây hiểm ác, thượng thần cần phải cẩn thận một chút. Lăng Vân tạ ơn phong vận vẫn còn nữ tử, trả tiền rượu, đi ra khách sạn. Ban đêm gió càng thêm rét lạnh, cũng may, Lăng Vân nội tâm đã có ấm áp. Sau đó, Lăng Vân tìm khách sạn nghỉ ngơi. Ban đêm, Lăng Vân trong phòng ngồi xuống tu luyện. Đột nhiên, hắn nghe được ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng động rất nhỏ. Hắn ngồi ở kia không nhúc nhích, cửa phòng bị một cỗ cường đại lực lượng đá văng. Một đám người áo đen vọt vào, không nói hai lời, trực tiếp hướng Lăng Vân công tới. Lăng Vân vẫn như cũ bất động, kiếm quang lấp lóe ở giữa, đã có hai tên người áo đen ngã xuống. Nhưng những người áo đen này tựa hồ nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, không chút nào cho Lăng Vân cơ hội thở dốc. Lăng Vân trong lòng minh bạch, những người này nhất định là Lưu Bá Thiên phái tới sát thủ. Hắn ánh mắt lạnh lẽo, kiếm pháp càng hung hiểm hơn, mỗi một chiêu đều mang theo quyết tâm phải giết. Trong lúc nhất thời, trong phòng kiếm khí tung hoành, người áo đen không ngừng ngã xuống. Nhưng bọn hắn phảng phất không sợ chết bình thường, vẫn như cố kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích. Ngay tại Lăng Vân dần dần chiếm thượng phong thời điểm, một tên người áo đen đột nhiên thổi lên huýt sáo. Ngay sau đó, ngoài cửa sổ lại tràn vào càng nhiều người áo đen. Nhưng cái này vẫn như cũ không dùng, tại Lăng Vân trước mặt, số lượng đã không có chút ý nghĩa nào. Đám người hậu phương, Lưu Thiếu sắt sắt phát run, hắn không nghĩ tới cái này áo đen tiểu tử thực lực sẽ đáng sợ như vậy. Ai ở đây làm càn? Một đạo kinh khủng thần vương chỉ uy giáng lâm. Cha, Lưu Thiếu như gặp cứu tinh, chính là người này, tuyên bố muốn giết Hải Nhi. Tiếp lấy, Một tên nam tử trung niên khôi ngô hạ xuống. Nhìn thấy Lăng Vân một cái chớp mắt, hắn con ngươi liền bỗng nhiên co rụt lại. Sau đó hắn nhìn về phía Lưu Thiếu Đến, ngươi nói, hắn tuyên bố muốn giết ngươi. Không sai, cha, ngươi nhất định phải vì hài nhi làm chủ. Lưu Thiếu Dương Dương đắc ý nói, lời còn chưa dứt, phốc phốc, Lưu Thiếu đầu lâu liền bay ra ngoài. Đầu lâu của nó rơi trên mặt đất, còn khó có thể tin nhìn xem Lưu Bá Thiên. Lưu Bá Thiên không để ý, hắn nhìn về phía Lăng Vân kính sợ nói Lưu Bá Thiên, gặp qua Lăng Vân các hạ. Ngươi biết ta, Lăng Vân hơi kinh ngạc, nguyên bản thấy đối phương là thần vương, hắn còn nghĩ qua tay nghiện. Không nghĩ tới, đối phương như vậy cảm kích thức thời. Các hạ đem ám thần cổ giáo quấy đến long trời lở đất, tại hạ há lại sẽ không biết. Lưu Bá Thiên chú ý cẩn thận đạo, mang theo người của ngươi đi. Lăng Vân đạo, hắn không hứng thú cùng những người này so đo. Lưu Bá Thiên cũng cực kỳ quả quyết, lúc này liền dẫn người nhanh chóng rời đi. Lăng Vân thu hồi ánh mắt, vừa sải bước ra. Ông, hắn trực tiếp từ tại chỗ biến mất. Chớp mắt sau, Lăng Vân xuất hiện tại một mảnh rộng lớn vô ngần vực sâu thâm uyên. Trong vực sâu, ngủ một tên nữ tử tuyệt sắc. Nữ tử tuyệt sắc chính là Phong Bạo Cổ Thần. Ông, Lăng Vân tiến đến một cái chớp mắt, nàng liền mở to mắt, nhìn về phía Lăng Vân. Cùng một giây lát, Lăng Vân cũng đang nhìn Phong Bạo Cổ Thần. Tại Lăng Vân trong tầm mắt, vị này cổ thần khống chế lấy vô tận phong bạo chi lực, thân hình phiêu miểu bất định, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Nàng quanh thân bao quanh gió cuồng bạo bạo vòng xoáy, mỗi một lần hô hấp đều kéo theo lấy giữa thiên địa phong vân biến ảo. Chỉ là không nghĩ tới, Phong Bạo Cổ Thần không có lập tức đối với Lăng Vân phát động công kích, mà là chậm rãi mở miệng. Phong Bạo Cổ Thần thanh âm tại trong cuồng phong gào thét lộ ra vẫn như cũ rõ ràng, Lăng Vân, ngươi có biết cơn bão táp này chi lực, chính là thiên địa chi nộ, không phải sức người có thể bằng. Lăng Vân bình tĩnh nói, Phong Bạo Cổ Thần, ta Lăng Vân tu hành nhiều năm, biết rõ thiên địa chi lực minh mông vô ngần. Nhưng mà, con đường tu hành vốn là nghịch thiên mà đi, tu sĩ chúng ta, tự nhiên lấy không sợ chi tâm, khiêu chiến cực hạn, mới có thể lĩnh ngộ cao thâm hơn cảnh giới. Phong Bạo Cổ Thần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, tốt một cái khiêu chiến cực hạn, bất quá ngươi có thể từng nghĩ tới, trong cơn bão táp này, ẩn giấu đi vô tận nguy cơ cùng không biết, ngươi một khi bước vào, liền có thể vạn kiếp bất phục. Lăng Vân mỉm cười, mũi kiếm điểm nhẹ hư không, kích thích từng vòng gợn sóng, Phong Bạo Cổ Thần, con đường tu hành vốn là tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm. Nhưng ta tin tưởng, chỉ cần trong lòng có đạo, dưới chân có đường, liền không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Hôm nay, ta Lăng Vân liền muốn lấy tay bên trong chi kiếm, gặp ngươi một lần cơn bão táp này chi lực. Nói xong, Lăng Vân thân hình khẽ động, như là như mũi tên rời cung phóng tới Phong Bạo Cổ Thần, hai người giao phong như vậy mở màn. Rửa mắt mà đợi. Phong Bạo Cổ Thần không hề tức giận, song phương bỗng nhiên giao phong, thủ đoạn của bọn hắn đều là như giữa thiên địa kỳ quan, làm người ta nhìn mà than thở. Lăng Vân thân hình linh động, như là qua lại trong gió lốc con cá. Không chỉ có như vậy, kiếm pháp của hắn cũng ẩn chứa phong bạo chi đạo. Chỉ gặp hắn trường kiếm vung khẽ, kiếm quang như dệt, mỗi một kiếm đều ẩn chứa hắn đối với phong bạo chi lực khác sâu lý giải cùng vận dụng. Hắn khi thì lấy kiếm dẫn phong, mượn nhờ phong bạo lực lượng tăng cường thế công của mình. Khi thì lấy kiếm phá phong, đem phong bạo uy năng từng cái hóa giải. Tại phong bạo tàn phá bừa bãi bên trong, Lăng Vân kiếm pháp càng lộ vẻ phiêu giật cùng linh động, phảng phất hắn chính là trong gió lốc chúa tể, có thể tùy tâm sở dục khống chế nguồn lực lượng này. Tốt, sau một khắc, Phong Bạo Cổ Thần cho thấy nó làm phong bạo chi chủ thực lực cường đại. Nàng thân hình phảng phất cùng phong bạo hòa làm một thể, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy như mưa rông gió bão uy thế. Nàng có thể triệu hồi ra to lớn vòng xoáy phong bạo, đem Lăng Vân cuốn vào trong đó, ý đồ lấy phong bạo cuồng bạo chi lực đem nó thôn phệ. Đồng thời, nàng còn có thể điều khiển trong gió lốc lực lượng hủy diệt, hình thành từng đạo đòn công kích chí mạng, để Lăng Vân không thể không thời khắc đề phòng. Phong bạo chi đạo, ở chỗ biến, phong bạo cổ thần tựa hồ đang truyền thụ Lăng Vân phong bạo chi đạo. Song phương thủ đoạn đan vào lẫn nhau, va chạm, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình ảnh. Bọn hắn mỗi một lần va chạm đều bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đinh tai nhức óc oanh minh. Liền thiên địa cũng vì đó run rẩy. Theo chiến đấu tiến hành, Phong Bạo Cổ Thần đứng ở mắt báo, quanh thân bao quanh vô tận phong bạo chi lực, trong ánh mắt của nàng nguyên bản tràn đầy đối với thế gian vạn vật đạm mạc. Nhưng mà, khi Lăng Vân cái kia siêu phàm thoát tục phong bạo kiếm pháp hiện ra ở trước mặt nàng lúc, ánh mắt của nàng lại phát sinh biến hóa vi diệu. Chỉ gặp Lăng Vân qua lại trong phong bạo, trường kiếm chi lực cùng phong bạo cuồng bạo chi lực đan vào một chỗ, không chút nào không hiện kém. Phong Bạo Cổ Thần cũng không lưu thủ, âm vang ở giữa, phong bạo như là như cự thú gào thét, cuốn lên đầy trời hạt không gian, ý đồ đem hư không vạn vật thôn phệ ở vô hình. Nhưng mà, Lăng Vân lại lấy siêu phàm ý chí tại cái này tàn phá bừa bãi trong gió lốc tìm được một chút hy vọng sống. Hắn lại nhắm mắt ngưng thần, cảm thụ được phong bạo nhịp đập cùng tiết tấu, phảng phất mình cùng cơn bão táp này hòa thành một thể. Sau đó, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe ra quang mang, trường kiếm trong tay cũng theo đó vũ động đứng lên. Lăng Vân lấy kiếm làm dẫn, xảo diệu dẫn dắt đến trong gió lốc khí lưu cùng lực lượng. Hắn khi thì mượn nhờ phong bạo uy thế, tăng cường lực công kích của chính mình, khi thì lấy kiếm phá phong, đem phong bạo cuồng bạo chi lực từng cái hóa giải. Không sai biệt lắm, phong bạo cổ thần bỗng nhiên cười một tiếng, tiếp lấy thân thể nàng liền bỗng nhiên hóa thành vô số phong bạo. Không thể tưởng tượng nổi chuyện phát sinh, phong bạo cổ thần, thế mà hóa thành vô số phong bạo, chủ động dung nhập Lăng Vân thể nội. Cái này khiến Lăng Vân rất nhẹ nhàng liền đạt được lực lượng. Mà phong bạo cổ thần lực lượng bên trong, ẩn chứa một tia biến thiên chi lực. Sau đó, Lăng Vân thân hình không có dừng lại, thời không chi kiều mở ra, Lăng Vân xuất hiện tại một mảnh trên cánh đồng tuyết mênh mông. Trên không cánh đồng tuyết, ngồi xếp bằng một tên nam tử áo trắng. Đây là Hàn Băng cổ thần, vị này cổ thần quanh thân bao quanh hàn khí thấu xương, những nơi đi qua, vạn vật đều bị băng phong. Hai con mắt của hắn như là thâm thúy hàn đàm, để lộ ra vô tận lạnh nhạt cùng uy nghiêm. Mà giờ khắc này, Lăng Vân lòng tin đã càng ngày càng đủ. Lần này hắn đều không có nói nhảm, trực tiếp thân hình khẽ động, như là như mũi tên rời cung phóng tới Hàn Băng cổ thần, trong tay Tu La thần kiếm trong gió rét vạch ra từng đạo sáng chói kiếm khí màu đỏ ngòm. Hàn Băng cổ thần thấy thế, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Bàn tay hắn đẩy, lập tức không khí chung quanh phảng phất động lại bình thường, vô số băng chùy từ bốn phương tám hướng bắn về phía Lăng Vân. Nhưng mà, Lăng Vân lại phảng phất sớm có đoán trước. Thân hình hắn nhẹ nhàng tránh né lấy băng chùy công kích, đồng thời, trường kiếm trong tay của hắn cũng hóa thành một đạo hàn quang, thẳng bức Hàn Băng cổ thần mà đến. Chỉ là một kích này, bị Hàn Băng cổ thần trước người vô số trọng băng thuẫn ngăn cản. Sau đó, song phương kịch liệt va chạm, Hàn Băng cổ thần không ngừng phóng thích ra hàn băng chi lực, đem không gian chung quanh đều đông kết thành băng. Mà Lăng Vân thi triển các loại kiếm đạo, lần lượt đột phá Hàn Băng phong tỏa, hướng Hàn Băng cổ thần phát động công kích mãnh liệt. Trong quá trình chiến đấu, Lăng Vân đối với hàn băng chi lực lý giải dần dần sâu. Hắn thấy, hàn băng chi lực cũng không phải là vẻn vẹn băng lãnh đại danh từ, nó càng là ẩn chứa vô tận biến hóa cùng ảo diệu.